Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với là Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta phần nào cũng hiểu được cái hoàn cảnh của Tô Linh Vận đang nằm ở một cái vị trí hết sức là chơi vơi. Cô nàng này lúc này có thể coi là không có điểm tựa, trong tay chỉ có một tấm thiên tử lệnh để có thể làm chỗ dựa cho chính mình. Mà tấm thiên tử lệnh này không biết là bây giờ còn dùng được nữa hay không. Tấm lệnh bài này có thể nhờ cha của cô nàng là người mạnh nhất đông vực một lần ra tay, cũng là một yêu cầu nguyện vọng duy nhất để có thể sử dụng tấm thiên tử lệnh đó. Nhưng cha của nàng đã mất tích thời gian khá lâu, gần 2 năm. Và trong thời gian đó thì có đủ các loại tin đồn diễn ra, nhưng chủ yếu ngay cả chính bản thân nàng cũng tin rằng có lẽ cha mình đã ngã xuống ở bên ngoài đông vực rồi. Cho nên là bây giờ nàng và đại ca của nàng là thái tử đang là những người thân cô thế cô, không có người bảo vệ. Vì vậy cái sự ký thác của bản thân nàng đối với một người đệ tử xuất sắc như là La Trinh cũng có thể nói là một cái mơ mộng viển vông mà thôi, chưa chắc đã có thể mang lại sự giúp đỡ gì. Nhưng dù sao thì đó cũng là một cái sự ký thác, là như kiểu dạng niềm tin, giống như người ta tin vào các cái đạo giáo để người ta đi theo vậy. Người ta cho người ta cái mục đích và cái chỗ để mà nơi nương tựa khi mà người ta cảm thấy đau khổ, khó khăn hay là gặp vấn đề gì đó. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương khảo nghiệm nội môn. Mẹ nó, cái này không đeo kính thì nhìn lóa mắt, mà đeo kính mà nhìn nó khó nhìn quá anh em ạ. Đeo kính nhìn điện thoại nó bị lóe màu, không biết công nào bị không. Thôi kệ mẹ nó đi. Chúng ta vào nội dung nha. Tô Linh Vận đã từng đánh giá qua rất nhiều võ giả ở Tiểu Vũ Phong, cũng đã chiêu mộ được không ít thiên tài đến từ các quận của Đông Vực, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa thấy được một chút hy vọng nào. Tô Đạo Sư, La Trinh nhận được tin lập tức liền tìm đến Tô Linh Vận, cuối cùng phát hiện nàng đang ngồi trong đình nghỉ chân. Thấy La Trinh, Tô Linh Vận thu lại vẻ mặt cô đơn, khẽ mỉm cười, người đến rồi sao? Tô Đạo Sư hình như có tâm sự à? Ánh mắt La Trinh cực kỳ sắc bén, hắn rõ ràng thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của Tô Linh Vận. Tô Linh Vận né tránh câu hỏi này, liếc nhìn La Trinh, kinh ngạc kêu lên. Ôi, gần đây ngươi tu luyện cái gì? Tại sao ánh mắt có thể sắc bén như thế? Cho dù Tô Linh Vận là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, cũng cảm nhận được La Trinh mơ hồ tỏa ra một luồng khí sắc bén. Thậm chí nó còn gây ra một số vết cắt nhỏ ở trên chân nguyên hộ thể của nàng. Rõ ràng hắn đã lĩnh ngộ được một loại ý cảnh cực kỳ lợi hại mới có thể mang tới hiệu quả như vậy. Tựa như những cường giả chiếu thần cảnh bình thường có khí thế vô cùng mãnh liệt, chỉ cần một cái chừng mắt cũng có thể dọa người ta ngất xỉu. Tô Linh Vận biết dường như La Trinh đã lĩnh ngộ được một phương thức tấn công linh hồn nào đó. Dù tấn công linh hồn và ý cảnh có hiệu quả tương tự, nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác nhau. Tấn công linh hồn cần bản thân chủ động sử dụng linh hồn để tiến hành công kích, còn ý cảnh là một loại cảnh giới mà một người liên tục phát ra, có thể tự động khiến người xung quanh cảm thấy bị áp bách. La Trinh vốn là có thể thu bớt lại kiếm ý hộ thể vừa lĩnh ngộ được, nhưng giờ phút này trực giác nói cho hắn biết không cần làm vậy. Hắn vừa lĩnh ngộ được kiếm ý không thể thu phóng tự nhiên, vậy nên cứ để mặc nó tỏa ra một thời gian ngắn, đợi cho vững chắc rồi nói. Nghe được lời của Tô Linh Vận, La Trinh gật đầu. Ta lĩnh ngộ được một loại kiếm ý ở đài thất tinh kiếm quang. Kiếm ý? Tô Linh Vận cả kinh. Ta nhớ rõ chẳng phải là ngươi vẫn dùng quyền đó sao? Trong ấn tượng của Tô Linh Vận, La Trinh chỉ vỏn vẹn có một thanh phi đao để làm binh khí. Phi đao kia mặc dù vô cùng sắc bén, thế nhưng không phải là binh khí thường dùng, chứ có thể sử dụng để tập kích bất ngờ. La Trinh khẽ mỉm cười, gần đây ta mới bắt đầu luyện kiếm. La Trinh vừa nói xong, Tô Linh Vận nhất thời có chút nghẹn lời. Gần đây mới bắt đầu luyện kiếm mà đã lĩnh ngộ kiếm ý sau, điều này cũng... Trong mắt của Tô Linh Vận, La Trinh quả thực đã tạo ra không ít kỳ tích kinh khủng, ví dụ một mình chấp cả đám đệ tử ngoại môn của Ngốc Thiếu Phong, thực lực nửa bước tiên thiên đã có thể đấu ngang tay với Vương Yến Diêu, là cường giả chiếu thần cảnh. Điều này đủ để nói rõ La Trinh tuyệt đối không phải một thiên tài bình thường. Nhưng kiếm ý vốn là một loại ý cảnh mông lung, hư ảo. Có vài vị kiếm khách vì lĩnh ngộ kiếm ý mà ôm kiếm tu hành mấy chục năm, dù ăn cơm hay đi ngủ, hay là ỉa đái tắm rửa, lúc nào cũng không thể rời bảo kiếm. Họ cố gắng theo đuổi cảnh giới cực hạn của kiếm đạo, lĩnh ngộ một ít kiếm ý hư vô. Nhưng ngay cả như vậy, phần lớn mọi người dù có dành cả cuộc đời cũng không thể lĩnh ngộ một chút kiếm ý nào, cuối cùng đều là tiếc nuối mà chết không nhắm mắt. Thế nhưng La Trinh này chỉ tùy tiện bắt đầu luyện kiếm đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý sau. Nếu như nói tương lai, người nào có khả năng đi qua Thanh Vân Lộ để bước vào Vân Điện nhất, thì trực giác của Tô Linh Vận mách bảo rằng Chỉ cần La Trinh trưởng thành mà không bỏ mạng, hắn chính là người có khả năng cao nhất. Thế nhưng, muộn mất rồi. Thời hạn thái tử lên ngôi còn chưa tới một năm, tam hoàng tử và thất hoàng tử đã bắt đầu hành động. Trong một năm này, bọn họ sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào để ra tay, thậm chí có thể ra tay vào đúng thời khắc thái tử lên ngôi. Dù thực lực của La Trinh có tiến bộ không ngừng, nhưng hiện tại hắn mới chỉ là tiên thiên nhị trọng, vẫn còn chưa đủ. Tô Linh Vận cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu cho La Trinh thời gian 2-3 năm, nàng có thể khẳng định La Trinh sẽ trở thành một trong đệ tử nòng cốt nhất của Thanh Vân Tông. Tiếc hận thì tiếc hận, Tô Linh Vận lớn lên trong cung cấm, tâm trí thành thục hơn hẳn những người bình thường. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, khi chưa tới thời khắc cuối cùng thì nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù là ban đầu nàng tùy tiện lựa chọn tới Thanh Vân Tông cũng là có chút bồng bột. Thế nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, nàng nhất định sẽ không từ bỏ. Mới bắt đầu luyện kiếm mà đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cơ duyên của người cũng quá là... Tô Linh Vận không biết phải nói gì cho đúng. Nàng gọi La Trinh tới vốn là cho La Trinh và một số đệ tử khác tiến hành khảo nghiệm để tiến vào nội môn, bởi vì chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tham gia đại hội toàn phong. Tô Linh Vận vốn có ý để La Trinh xuất đầu lộ diện ở đại hội toàn phong 3 năm tổ chức một lần này, nhưng dù sao trong đại hội toàn phong cũng tập hợp tất cả thanh niên tài tuấn của Thanh Vân Tông, Tô Linh Vận không trông cậy là La Trinh có thể giành được thứ hạng cao. Hắn còn nhỏ, mới chỉ 17 tuổi mà thôi, tương lai cực kỳ sáng lạn, có lẽ hắn có thể lấy được một thứ hạng nhất định ở đại hội toàn phong này. Thiên hạ này có vô số thiên tài, thiên phú, cơ hội, La Trinh có thể được ông trời ưu ái, nhưng người khác cũng có thể. Đây là nguyên nhân vì sao mà Tô Linh Vận không quá coi trọng La Trinh. Nghĩ tới đây, Tô Linh Vận mới đi vào vấn đề chính. Người đã bước vào tiên thiên cảnh, theo lý thuyết có thể tiến vào nội môn, nhưng có vào được nội môn hay không thì cần phải thông qua khảo nghiệm. Ngày mai sẽ tiến hành khảo nghiệm, ngoại môn Tiểu Vũ Phong có 30 người tham gia. La Trinh gật đầu, khảo nghiệm lần này hắn không có quá nhiều áp lực. Thấy dáng vẻ La Trinh như vậy, Tô Linh Vận liền hỏi, ngươi biết nguyên nhân ta muốn ngươi bước vào nội môn Tiểu Vũ Phong không? Là về chuyện đại hội tàn phong sao? La Trinh hỏi ngược lại. Tô Linh Vận gật đầu, đúng vậy. Lần đại hội toàn phong này ta chỉ cần ngươi đi trải nghiệm một chút, cảm nhận được thực lực của những đệ tử Thanh Vân Tông kia, không yêu cầu ngươi đoạt hạng cao. Thế nhưng, có một điều ngươi phải chú ý, số lượng đệ tử tham gia đại hội toàn phong là có hạn, chỉ tiêu của mỗi phong đều khác nhau, là dựa theo thực lực để phân chia. Tiểu Vũ Phong chúng ta chỉ có 7 suất. Đại hội toàn phong chính là sàn đấu của nhóm đệ tử nội môn đứng đầu 33 phong. Nhưng thực lực của 33 phong lại khác biệt một trời một vực, ví như Thiên Nhất Phong đứng đầu có không ít đệ tử nội môn là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, thậm chí có người đạt tới cảnh giới chiếu thần cảnh. Ngược lại, Tiểu Vũ Phong chỉ có duy nhất một vị đệ tử đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nếu như chỉ tiêu của mỗi phong đều giống nhau thì sẽ dẫn tới sự không công bằng nghiêm trọng. Ví dụ như có rất nhiều đệ tử tiên thiên đại viên mãn trong Thiên Nhất Phong còn không đủ tư cách tham gia thi đấu, trong khi đó Tiểu Vũ Phong chỉ có thể phái ra những cao thủ tiên thiên ngũ trọng, lục trọng mà thôi. Cho nên chỉ tiêu tham dự đại hội toàn phong không phải là một con số cố định. Thiên Nhất Phong có thực lực mạnh nhất, tổng cộng có 43 đệ tử tham gia đại hội toàn phong lần này, mà Tiểu Vũ Phong xếp hạng cuối thì chỉ được tham gia có 7 người. 7 chỉ tiêu này sẽ xét theo thứ hạng thực lực của đệ tử nội môn. Nói cách khác là phải đứng trong 7 thứ hạng đầu mới có thể thay mặt Tiểu Vũ Phong xuất chiến. Việc này thì ta không giúp được ngươi. Ngươi phải dùng thực lực của bản thân để tiến vào 7 thứ hạng đầu, Tô Linh Vận chậm rãi nói. Trong mắt của Tô Linh Vận, mặc dù La Trinh chỉ là tiên thiên nhị trọng, nhưng nếu bàn đến lực chiến đấu thực sự thì chắc hẳn có thể so đấu với đệ tử nội môn ở cảnh giới tiên thiên thất trọng. Đệ tử nội môn xếp hạng nhất trong Tiểu Vũ Phong là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, còn đứng thứ 7 là cao thủ tiên thiên thất trọng. Xét theo thực lực chiến đấu trước đó của La Trinh, nhất định có thể chen chân vào 7 thứ hạng đầu. Thứ hạng của nhóm đệ tử nội môn đều dựa vào khảo nghiệm, việc này hoàn toàn công bằng minh bạch. Nếu Tô Linh Vận cố chấp muốn đẩy La Trinh vào trong nhóm 7 người mạnh nhất, thì những đệ tử nội môn khác đương nhiên sẽ không phục. Huống chi, Tô Linh Vận cũng cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Ta hiểu rồi. Ngày mai ta sẽ tiến hành khảo nghiệm phải không? La Trinh gật đầu. Đúng vậy, sáng sớm mai ta sẽ sắp xếp để các ngươi tiến hành khảo nghiệm, có thể vào được top 7 hay không, có thể đại diện cho Tiểu Vũ Phong xuất chiến hay không, đều phải dựa vào biểu hiện của ngươi. Tô Linh Vận mỉm cười mà nói, thấy vẻ mặt La Trinh đầy ắp tự tin, trong đáy lòng nàng cũng có thêm một chút sức mạnh. Ngày tiếp theo, Tiểu Vũ Phong tiến hành khảo nghiệm mỗi năm một lần. Cuộc khảo nghiệm này cực kỳ quan trọng với nhóm đệ tử ngoại môn ở Tiểu Vũ Phong, bởi vì thành tích khảo nghiệm sẽ trực tiếp quyết định người đó có thể bước vào nội môn hay không. Thế nhưng chỉ có 30 vị đệ tử tốt đầu của ngoại môn mới có thể tham gia khảo nghiệm, sau đó sẽ dựa theo thành tích khảo nghiệm để tiến hành xếp hạng, 10 người đứng đầu sẽ trở thành nội môn đệ tử. Ngoài cửa võ đài được thiết lập một cái ảo trận hạng trung, xung quanh có khắc rất nhiều phù văn tối nghĩa khó hiểu. Giờ phút này, những phù văn kia đang tỏa ra từng vầng sáng màu lam nhạt, biểu thị trạng thái đã được kích hoạt. Tuy nói chỉ có 30 đệ tử tham gia, nhưng đông đảo đệ tử ngoại môn đều cực kỳ mong chờ vào kết quả khảo nghiệm, vậy nên gần như tất cả đệ tử ngoại môn đều tập trung tới đó. Tô Linh Vận và mấy vị đạo sư đã đến từ sớm, dù ảo trận được thiết kế chu đáo nhưng còn cần một loạt công tác chuẩn bị như lắp tinh thạch rồi kích hoạt ảo trận. 30 vị đệ tử đều đã có mặt đông đủ, trong đó bao gồm cả đám người Hách Thế Các, Trương Vô Huyền. Thật ra nếu như nghiêm khắc xếp hạng theo tu vi, 10 vị đệ tử đầu tiên có ưu thế rất lớn, có thể bước thẳng vào nội môn. Nhưng đời thường lại không đơn giản như thế. Có một vài đệ tử mặc dù cảnh giới thấp nhưng lại tu luyện công pháp có lực chiến mạnh mẽ và hung hãn, ngược lại có thể giành được thứ hạng cao trong cuộc khảo nghiệm. Trước đây trên Tiểu Vũ Phong từng có một vị đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 29, thành công tiến vào top 10 trong cuộc khảo hạch, thuận lợi bước vào trong nội môn. La Trình đã là cao thủ tiên thiên, thực lực của hắn vốn không cần khảo nghiệm, trực tiếp tiến vào nội môn là được. Người thì biết cái gì, tiến vào nội môn thì dễ thôi, nhưng La Trình thực lực siêu quần, nghe nói lần này hắn muốn dùng ảo trận này để đặt chân vào 7 thứ hạng đầu trong nội môn để trực tiếp tham gia đại hội toàn phong. 7 người đứng đầu thì có hơi bất khả thi, đệ tử nội môn Tiểu Vũ Phong mặc dù không đông, nhưng là người đứng thứ 7 đã là cao thủ tiên thiên thất trọng rồi. La Trinh mặc dù khủng bố nhưng không thể nào khiêu chiến cường giả thiên tiên thất trọng được. Hắc hắc, ngươi từng thấy cực hạn của La Trinh hay chưa? Nếu không phải như thế thì ngươi nhìn xem, những đệ tử nội môn kia tới quan sát làm gì? Ngươi nhìn sang bên kia mà xem. Vì đệ tử mặc trường bào đen đứng bên cạnh Vương Húc Phong, đệ tử đứng thứ 7 trong nội môn của Tiểu Vũ Phong, hắn vốn có tư cách đại diện Tiểu Vũ Phong tham gia đại hội toàn phong, thế nhưng lần này hắn lại rất lo lắng. Nếu La Trinh biểu hiện quá xuất sắc thì rất là có thể sẽ thay thế vị trí của hắn. Cuộc khảo nghiệm này còn chưa có bắt đầu, thế nhưng mà những ý kiến bàn luận đã sôi nổi xôn xao cả bốn phía. Vương Húc Phong lần này đi cùng với các sư huynh đệ đặc biệt tới ngoại môn để quan sát. Thực ra thì khi bắt đầu Vương Húc Phong chưa cảm nhận quá nhiều nguy cơ, với thực lực tiên thiên thất trọng như hắn đã có khác biệt rất lớn với đệ tử thứ 8 nội môn Tiểu Vũ Phong. Loại khảo hạch như hôm nay trong nội môn Tiểu Vũ Phong ngày nào cũng có thể tiến hành, thậm chí bản thân ảo trận này cũng là một phương thức tu luyện cho đệ tử nội môn. Thành tích tốt nhất mà Vương Húc Phong đạt được trong khảo nghiệm là 10.800 điểm, mà Giả Vân xếp thứ 8 trong nội môn cũng chỉ được có 10.500 điểm, không thể bắt kịp hắn trong thời gian ngắn được. Nhưng mấy ngày gần đây luôn có một lời đồn, trong đại hội toàn phong lần này, đệ tử ngoại môn La Trinh sẽ đại diện Tiểu Vũ Phong xuất chiến. 7 chỉ tiêu nội môn đã được chọn theo thứ tự từ lâu, nếu La Trinh đại diện cho Tiểu Vũ Phong xuất chiến, vậy thì chắc chắn đệ tử bị đẩy đi chính là người xếp hạng 7, Vương Húc Phong. Lúc đầu Vương Húc Phong còn không cho là đúng, cảm thấy một đệ tử ngoại môn thì làm sao vượt qua mình được, nhưng từ sau thử luyện Trảm Yêu, Lâm Canh có thứ hạng không tệ trong nội môn, lại nói chắc như đinh đóng cột với mọi người, thực lực của La Trinh rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức khó có thể tin được, một mình hắn có thể đối kháng được với yêu tướng. Thực lực của Lâm Canh dĩ nhiên mạnh mẽ, có điều so với top 10 nội môn vẫn có chênh lệch nhất định, cho nên lời của hắn cũng chỉ có thể ở mức độ tham khảo nhất định mà thôi. Thế nhưng cho dù là vậy, trong lòng Vương Húc Phong vẫn có chút bất an, bởi vì Lâm Canh nói La Trinh có thể đối kháng với yêu tướng, mà bản thân Vương Húc Phong cho đến hiện tại vẫn chưa chắc có thể bắt được một con yêu tướng. Nhìn từ điểm này thì La Trinh vẫn có khả năng thực sự tiến vào top 7. Đệ tử nội môn hôm nay đến đây quan sát không chỉ một mình Vương Húc Phong, những đệ tử nội môn khác cũng đến, trong đó còn có Châu Lạc, đệ tử đứng hàng thứ 5 và Ngọc Tuyền, đệ tử xếp hạng thứ 3. Ngọc Tuyền họ Thạch, cả họ lẫn tên là Thạch Ngọc Tuyền. Khi La Trinh vẫn còn là nửa bước tiên thiên, Thạch Ngọc Tuyền đã bắt đầu chú ý rồi. Lúc đó hắn khẳng định nếu La Trinh đặt chân vào nội môn, sau này sẽ giành được vị trí rất cao. Có điều lúc đó Thạch Ngọc Tuyền nghĩ La Trinh ít nhất vẫn cần phải thử luyện một khoảng thời gian mới có tư cách tấn công lên bảng xếp hạng của đệ tử nội môn. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới thời gian này không hề dài, chẳng qua chỉ là vài tháng, La Trinh đã đột phá lên tiên thiên cảnh, bắt đầu tranh giành vị trí thứ 7. Thạch Ngọc Tuyền nhìn La Trinh ở phía xa xa, La Trinh không hề có quá nhiều biểu cảm, chỉ là duy trì nụ cười nhẹ nhàng nhàn nhạt. Chính từ kiểu cười này có thể nhìn ra là hắn vô cùng tự tin. Từ đáy lòng Thạch Ngọc Tuyền đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ, rất có khả năng La Trinh không phải chỉ tấn công vị trí thứ 7 mà càng là thứ hạng cao hơn nữa. Có điều cho dù là thứ hạng gì, cuối cùng người bị đẩy đi chắc chắn phải là Vương Húc Phong ở vị trí thứ 7, vẫn chưa uy hiếp được tới vị trí của Thạch Ngọc Tuyền ở top 3. Cho dù là La Trinh vượt qua Thạch Ngọc Tuyền, hắn vẫn có thể đại diện Tiểu Vũ Phong chinh chiến đại hội toàn phong lần này. Đợi sau khi các đệ tử ngoại môn trong top 30 đều đến đủ, một vị đạo sư tuyên bố bắt đầu khảo hạch. Đệ tử đầu tiên là Triệu Trắc Thiên, xếp hạng thứ 30. Đối với Triệu Trắc Thiên vừa mới bước chân vào vị trí 30, hy vọng giành lấy hạng 10 để tiến vào nội môn là rất mờ mịt. Có điều ảo trận này coi như cung cấp miễn phí cho Triệu Trắc Thiên dùng một lần, có thể xem như một lần tu luyện, đồng thời có thể tiến hành một lần kiểm tra thực lực của bản thân. Đối với đệ tử ngoại môn thì đây là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu có được. Khi Triệu Trắc Thiên bước vào trong ảo trận, một màn sương mù màu trắng sữa liền bao vây lấy hắn. Đây là một loại ảo trận tầm trung cho nên sẽ không xảy ra cảnh tượng thay trời đổi đất gì hết. Chỉ là sau khi bao vây người tham gia khảo hạch thì nó sẽ tạo ra giả tưởng để khảo hạch với người đang ở một mình trong đó. Một lát sau liền nhìn thấy toàn thân Triệu Trắc Thiên run rẩy kịch liệt, sau đó màn sương mù chung quanh tan đi từng lớp. Một vị đạo sư bên cạnh đọc lên điểm số mà Triệu Trắc Thiên đạt được. Triệu Trắc Thiên, 410 điểm, thất bại. Muốn bước chân vào nội môn thì đầu tiên phải đứng ở trong hàng 10, thứ hai là phải vượt qua mức điểm cơ bản là 3.000 điểm. Nếu lần này có người lọt được vào top 10 nhưng điểm số còn chưa tới 3.000, vậy thì người đó cũng không thể bước vào nội môn, bởi vì điều này chỉ có thể nói rõ là thực lực của nhóm đệ tử lần này quá kém, không thể chứng minh là đệ tử đó có đủ tư cách bước vào nội môn. Triệu Trắc Thiên ngược lại vẫn vô cùng lạc quan, cười cười đi ra từ ảo trận. Mặc dù không hài lòng với số điểm bản thân đạt được, nhưng thực lực của hắn là vậy, có thể tùy lúc điều chỉnh tâm thái cũng là một loại tài năng. Cũng giống như một số võ giả là con cưng của trời, từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi, gặp bất kỳ đối thủ nào cũng nhất định phải thắng. Nếu sức chịu đựng của những người này quá kém, sau khi thất bại một lần sẽ khó mà thông suốt, tạo thành cản trở đối với lòng tin và võ đạo của mình. Như vậy thì thành tựu sau này sẽ khó mà nâng cao lên được. Người thứ hai, Từ Hiểu, tiếp nhận khảo hạch. Người thứ ba, ước chừng thời gian là mỗi một đệ tử tiếp nhận thử thách đều ở trong khoảng một tuần hương. Có những người thời gian có vẻ dài hơn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ từ 2 đến 3 tuần hương. Từ người thứ 30 trở về trước, điểm số bắt đầu tăng dần lên. Khi đến người thứ 13, điểm số đã tăng lên tới 3.100 điểm. Đạt được từ 3.000 điểm trở lên thì liền có tư cách bước vào nội môn, cũng chính là nói, vị đệ tử xếp hàng thứ 13 này có tư cách bước vào nội môn, nhưng cần phải xem xét 20 người xếp phía trước hắn phát huy như thế nào. À, 12 người xếp trước hắn. Nếu như có 3 người thành tích thấp hơn hắn thì hắn mới có thể bước vào nội môn, tính khả thi cũng không lớn. Có điều từ thành tích của hắn thì có thể phản ánh một sự thật là thực lực của Tiểu Vũ Phong lần này đã tăng lên rất nhiều, ít nhất thì người đứng thứ 13 đã đột phá 3.000 điểm, vậy thì tranh đoạt điểm số tiếp theo sẽ càng kịch liệt hơn. Lại qua một hồi, thành tích của người thứ 12, 11 và 10 đều lần lượt xuất hiện, cơ bản đều vượt qua 3.000. Sắc mặt vị đệ tử xếp thứ 13 kia dần ảm đạm, mong chờ những đệ tử ngoại môn xếp hạng phía trên có điểm số thấp hơn hắn chắc hẳn là chuyện không thể nào. Xem ra lần này dù có vượt qua 3.000 điểm nhưng vẫn xác định là bị loại. Khi Trương Vô Huyền đi ra từ màn sương mù màu trắng, khuôn mặt tròn vo mang theo nụ cười, có thể nhìn ra lần này hắn rất tự tin, đạt được thành tích không tệ. Quả nhiên, một vị đạo sư hô lên, Trương Vô Huyền 4.033 điểm. Hắn là đệ tử ngoại môn đầu tiên có thành tích vượt qua 4.000 điểm. Khảo hạch tiếp theo cơ bản đã mất đi sự hồi hộp, chỉ là nhìn xem điểm số bao nhiêu mà thôi. Nhưng đệ tử trong top 10 đều đạt được điểm cao, chỉ cần không có gì bất thường thì căn bản đều có thể tiến vào nội môn. Cuối cùng, sau khi Hách Thế Cát đạt được thành tích không tồi là 5.500 điểm, thì đến lượt La Trinh xuất trận. La Trinh là điểm nổi bật của lần khảo hạch lần này. Dù là ai cũng đều cho rằng điểm số của La Trinh chắc chắn sẽ không thấp, rất có khả năng phải cao gấp đôi điểm số của Hách Thế Các. Có điều một số người nghe nói La Trinh muốn tiến lên top 7 trong nội môn thì liền để ý đến điểm của Vương Húc Phong. Vương Húc Phong đạt được số điểm cao kinh khủng là 1.800 điểm. Phần lớn đệ tử ngoại môn cho rằng La Trinh muốn vượt qua Vương Húc Phong tính khả thi là không lớn. Khà khà, Vương Húc Phong căng thẳng sao? Bên cạnh Vương Húc Phong, một vị đệ tử nội môn hỏi. Vương Húc Phong quay đầu nhìn qua đệ tử nội môn kia, người nói là đệ tử xếp thứ hai của nội môn, Nghiêu Nhạc. Nhìn bộ dáng hả hê của Nghiêu Nhạc, Vương Húc Phong liền thấy không vui, bởi vì Nghiêu Nhạc xếp hạng thứ hai, vậy nên dù điểm của La Trinh có vượt qua Nghiêu Nhạc thì trong 7 người cũng chỉ có thể loại bỏ Vương Húc Phong. Thấy tên này hả hê trước mặt mình, trong lòng Vương Húc Phong rất không thoải mái, nhưng thực lực của Nghiêu Nhạc là tiên thiên cửu trọng, đã gần với tiên thiên đại viên mãn, hắn đương nhiên không phải là đối thủ. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn lại, hai cánh tay là nắm chặt, nhìn chằm chằm vào La Trinh bước vào ảo trận. Đại hội toàn phong là cuộc tỉ thí vô cùng quan trọng đối với mỗi đệ tử Thanh Vân Tông, đó đều là một cơ hội hiếm có. Có một số đệ tử có lẽ còn chưa đạt được thành tích đặc biệt tốt ở trong đại hội toàn phong, nhưng vì bộc lộ ra khả năng thiên phú ở một phương diện nào đó mà sẽ được các vị cao tầng trong Thanh Vân Tông để ý tới. Nhận làm đệ tử thân truyền, những ví dụ này thì chỗ nào cũng có, dù là ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. La Trinh bước vào phù văn, những phù văn chung quanh mặt đất đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh lam, lập tức liền có từng đợt sương màu trắng tràn tới bao vây cơ thể hắn. So với ảo trận của đài thất tinh kiếm quang thì thiết chế ảo trận tầm trung này càng đơn giản hơn. Sau khi bị sương mù màu trắng bao vây, hoàn cảnh chung quanh không có hề xảy ra kịch biến gì hết. Nhưng cách đó không xa liền xuất hiện một vài bóng người bắt đầu xúm lại về phía La Trinh. Nửa bước tiên thiên, La Trinh liếm môi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Những người này đều có thực lực nửa bước tiên thiên, với thực lực hiện tại của La Trinh, nửa bước tiên thiên căn bản không có rắc rối gì. Có điều là số lượng những người này không ít, nhìn qua thì thấy bốn phương tám hướng dường như đều là bóng người, có vẻ như không dưới 100. La Trinh liền rút thanh Liêu Cam kiếm trong tay ra, vung tay nhẹ nhàng, từng đường kiếm quang tản ra từ Liêu Quang kiếm. Những bóng người đó bị đường kiếm chém đứt, trong chớp mắt lại biến thành từng vòng sương mù, dung hợp vào màn sương mù trắng kia. Giết! Những chỗ đường kiếm của La Trinh quét qua, trong chớp mắt có 7-8 người bị cắt thành sương mù. Khảo hạch ở trình độ này thì căn bản là một mình La Trinh ra tay tàn sát. Trong thời gian vài nhịp thở, trên 100 võ giả nửa bước tiên thiên đã bị La Trinh xử lý sạch sẽ. Vậy là xong rồi sao? La Trinh không hề cho rằng khảo hạch này khó, nhưng hiện tại nó có vẻ quá đơn giản rồi. Tiếng nói vừa dứt thì phía trước lại xuất hiện từng đợt bóng người, thực lực của bóng người xông tới lần này mạnh hơn, cảnh giới tương đương với La Trinh là thực lực tiên thiên nhị trọng. Giữa nửa bước tiên thiên và tiên thiên cảnh là một cách biệt lớn, dù võ giả tiên thiên nhị trọng vẫn không thể ngăn chặn đường kiếm của La Trinh, nhưng tốc độ giải quyết thì rõ ràng chậm đi một chút, thậm chí có một số võ giả tiên thiên nhị trọng vẫn có thể tấn công La Trinh ở trong khe hở khi hắn xuất chiêu. Nhưng với khả năng phòng ngự biến thái của hắn thì tiên thiên nhị trọng chưa đủ để phá vỡ. Lúc này hắn bỏ qua phòng ngự, tập trung tất cả tâm tư vào để tấn công, tiếp tục tàn sát võ giả tiên thiên nhị trọng. Từng bóng người bị đường kiếm của La Trinh cắt thành sương mù màu trắng. Lần tàn sát này đã tốn của La Trinh thời gian một tuần hương, thể lực hao tổn, chỉ cần hít một hơi là có thể bù lại. Còn nữa không đây? La Trinh cầm chặt Liêu Quang kiếm, từng đường kiếm quang di chuyển trên thân. Rất nhanh, đợt võ giả thứ ba đã xuất hiện. Tiên thiên lục trọng. Dù bọn họ chỉ là thực lực cơ bản nhất nhưng cũng đủ để mình phải nghiêm túc ứng phó rồi. Sắc mặt La Trinh cuối cùng cũng nghiêm túc. Một đấu một thì tiên thiên lục trọng không phải đối thủ của La Trinh, nhưng ở cách đó không xa có đến gần 20 võ giả tiên thiên lục trọng. Một mình đối mặt với 20 tên tiên thiên lục trọng thì cho dù là La Trinh cũng không thể không đấu nghiêm túc. Leng keng. La Trinh chém một kiếm về một tên võ giả trước mặt, nhưng điều khiến của La Trinh không ngờ tới, người đó lại có thể chặn lại kiếm của hắn. Thực lực của tiên thiên lục trọng quả nhiên khác biệt, có điều đường đường là tiên khí mà dễ dàng bị chặn lại như vậy sao? La Trinh dùng lực vung tay lên, liền nghe thấy âm thanh khiến người ta ghê răng. Đó là âm thanh binh khí ở trong tay võ giả kia, bị Liêu Quang kiếm vô cùng cứng rắn của La Trinh chém đứt. Kiếm này của La Trinh là khiến cả người cầm binh khí cũng bị chém ra làm đôi, lập tức biến thành sương mù trắng. Xử lý xong tên đầu tiên, phía sau liền có bốn võ giả xông lên. Sau khi độ khó tăng cao thì La Trinh ứng phó hiển nhiên cũng hơi mất sức. Bốn vị võ giả cảnh giới tiên thiên lục trọng hợp sức tấn công La Trinh. La Trinh không hề lựa chọn chống lại. Ngược lại dưới chân hắn hoạt động, chớp mắt cả cơ thể lóe lên, nghiêng sang một bên, đồng thời Liêu Quang kiếm trong tay cũng vung lên tới tấp. Băng kiếm. Băng kiếm là chiêu có uy lực mạnh nhất trong kiếm pháp cơ bản. Tay cầm kiếm thu lại, chân phải khẽ nhấc lên, cả cơ thể nghiêng đi một góc nhất định. Sau đó thì đột nhiên đạp mạnh chân phải lên mặt đất, mượn sức mạnh của cú đạp này, cả người La Trinh giống như một hòn núi cao sắp sụp đổ, nghiêng về phía trước. Từng tầng kiếm ý dường như xen lẫn cả uy thế khi núi lở, đột ngột phủ xuống, gã võ giả ở mé bên kia. Xoẹt, kiếm ý vô hình được hình thành vô số vòng xoáy nhỏ trước mặt La Trinh, nhưng vòng xoáy đó xoay tròn phía trước, phía sau. Phương hướng và tốc độ mỗi cái đều không giống nhau, cứ võ giả nào bị cuốn vào trong vòng xoáy đều bị cắt thành từng mảnh vỡ, chỉ trong chớp mắt. Cũng là kiếm pháp căn bản, nhưng sau khi trải qua tinh giản thì bộ kiếm pháp này đã nâng uy lực của kiếm ý lên đến cực hạn. Giết! Liêu Quang kiếm trong tay lấp lánh như một luồng sáng xuyên thẳng qua giữa những võ giả tiên thiên lục trọng kia. Loại kiếm pháp cơ bản nhưng vô cùng huyền diệu này vĩnh viễn không phải là thứ họ có thể chặn lại được. Nhưng dù gì cũng là võ giả tiên thiên lục trọng. La Trình không thể giải quyết họ một cách nhẹ nhàng như trước được nữa. Mỗi lần đối phó với một võ giả còn cần phải điều chỉnh kiếm pháp, tìm ra sơ hở của đối phương, một đòn giết chết. Cho dù như vậy thì thời gian hao tổn để giải quyết 20 tên tiên thiên lục trọng này cũng không tính là nhiều. Chưa được một lát thì tất cả đều đã bị La Trình giết sạch. Vẫn chưa đến cực hạn, có điều nếu cứ tăng lên theo thực lực này thì độ khó của đợt tiếp theo sẽ cao hơn rất nhiều. Đợt này là 20 tên tiên thiên lục trọng thì đợt tiếp theo rất có khả năng chính là tiên thiên bát trọng. Để La Trinh một lần đối mặt với 20 tiên thiên bát trọng thì quả thật có chút miễn cưỡng. Từng đợt xương chóng lập lòe, từng bóng người được kết tụ trong màn xương. Nhìn thấy những bóng người đó, trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười khổ. Xem ra, phán đoán của hắn vẫn còn kém, không ngờ tới lại là 10 tên tiên thiên đại viên mãn. Có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu, trong ảo trận này cũng sẽ không bị thương. Đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra thực lực tối đa của bản thân. Tay La Trinh cầm lưu quang kiếm di chuyển bộ pháp. Bộ kiếm pháp cơ bản ở trong đầu hắn được huy động đến cực hạn, toàn thân phát ra kiếm ý mãnh liệt, xông về phía 10 tên tiên thiên đại viên mãn kia. Bên ngoài ảo trận, đệ tử ngoại môn tiểu vũ phòng đã đợi rất lâu. Các đệ tử tham gia khảo hạch trước đó, ngắn thì chỉ trong thời gian vài nhịp thở, dài thì cũng chỉ có vài tuần hương, nhưng hiện tại La Trinh bước vào ảo trận đã nửa canh giờ rồi. Không phải là ảo trận có vấn đề gì rồi chứ? Làm sao có thể, những phù văn trên ảo trận vẫn còn chuyển động tốt, không có cái nào hỏng, làm gì có chuyện dễ dàng xảy ra vấn đề. Có lẽ do thực lực La Trinh quá mạnh, ảo cảnh bên trong không đủ cho hắn giết. Điều này thì không rõ, đợi thêm một lúc nữa có lẽ sẽ biết cả thôi. Đệ tử ngoại môn của tiểu vũ phong nhao nhao bàn luận, có điều phần lớn mọi người đều có vẻ lạc quan. Hách Thế Các chống đỡ được thời gian 3 tuần hương, đạt được hơn 5.000 điểm, còn La Trinh đã chống đỡ nửa canh giờ, vậy thì có thể đạt được bao nhiêu điểm đây? So với các đệ tử ngoại môn, tin tức mà các vị đạo sư nhận được thì nhiều hơn một chút, bởi vì bàn ảo trận ở trong tay họ, bọn họ không nhìn được tình hình bên trong nhưng có thể thông qua đó mà đọc được tin tức của La Trinh. Rất mạnh, 10 tên tiên thiên đại viên mãn bao vây tấn công, thế mà vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy. Một vị đạo sư cầm bàn ảo trận trong tay mà nói, thực lực của vị đạo sư này không coi là kém, gần bằng Tô Linh Vận, nhưng cho dù là như vậy thì hắn cũng không cách nào chống đỡ lâu như thế dưới sự bao vây của tấn công của 10 tên tiên thiên đại viên mãn. Trong mắt Tô Linh Vận cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng biết tốc độ phát triển của La Trinh là rất kinh người. Từ khi bước vào tông môn, với thực lực của luyện tạng cảnh, hắn đã đánh bại võ giả nửa bước tiên thiên. Tiếp đến khi thực lực ở luyện tùy cảnh đánh bại võ giả tiên thiên nhất trọng, không lần nào là La Trinh không có biểu hiện thực lực vượt xa cảnh giới của mình. Chỉ là người bình thường thì dù có dũng mãnh cũng phải có giới hạn. Nhưng với biểu hiện của La Trinh thì giới hạn này vẫn chưa đến mức thái quá, cho nên La Trinh có thể thử thách vượt cấp, bởi vì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thực lực của một võ giả, công pháp tốt xấu, phẩm cấp của binh khí và còn rất nhiều yếu tố khác để mà suy xét. Giống như võ giả tiên thiên nhất trọng đi ra từ Thanh Vân Tông, thông thường có thể đối phó được với võ giả nhị trọng, thậm chí là tam trọng của những gia tộc nhỏ trong các quận huyện của Đông Vực. Nhưng thông thường, thử thách vượt cấp cũng có giới hạn. Hiện tại La Trinh đã vượt qua khoảng cách quá lớn, mới là thực lực tiên thiên nhị trọng vậy mà có thể giết chết 20 võ giả tiên thiên lục trọng. Không chỉ như vậy, hắn còn chống đỡ được với sự vây hãm tấn công của 10 gã tiên thiên đại viên mãn. Thực lực này có hơi quá dị quá rồi. Cặp mắt xinh đẹp của Tô Linh Vận càng ngày càng kinh ngạc. Theo suy đoán thì cho dù đối mặt với người mới vào chiếu thần cảnh, hắn cũng có tư cách đánh một trận đi. Tô Linh Vận lại không biết đã từng có một vị cường giả chiếu thần cảnh bại trên tay La Trinh, hơn nữa còn là một Hứa Hưu võ giả chiếu thần cảnh cũng phải chịu thiệt thòi lớn trong tay hắn. Vốn dĩ là với suy nghĩ của Tô Linh Vận, đại hội toàn phong năm nay chỉ để cho La Trinh lộ mặt để cảm nhận một ít không khí mà thôi, coi như thi đấu cọ sát và học hỏi, bởi vì cảnh giới của La Trinh vẫn còn quá thấp, hơn nữa tu vi chỉ là tiên thiên nhị trọng thôi, quan trọng hơn là hắn hiện tại mới có 17 tuổi, vẫn đang ở cái tuổi trẻ trâu. Nếu như cho thời gian 3 năm nữa, đại hội toàn phong 3 năm sau, La Trinh có lẽ có thể đạt thành tích không tồi. Thiên tài trong Thanh Vân Tông này quá nhiều, Tô Linh Vận cho rằng phỏng đoán này của bản thân đã là không tệ. Nhưng thật không ngờ, trong cuộc sát hạch này La Trinh lại bộc phát ra thực lực như vậy. Mặc dù võ giả tiên thiên đại viên mãn trong ảo trận chỉ ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cơ bản nhất, với thực lực của Tô Linh Vận cũng có thể đối mặt với 2-3 người mà không thất bại, nhưng nàng cũng không có năng lực để giết chết họ. Có điều, La Trinh không chỉ chống đỡ tới bây giờ mà hắn còn tìm cơ hội để phản công. Một lát sau, một cái chấm đỏ trên bàn trận pháp liền biến mất. Mỗi một chấm đỏ trên bàn pháp trận này đại diện cho một võ giả tiên thiên đại viên mãn. Chấm đỏ bị mất một cái cho thấy La Trinh đã giết một người. Dưới sự tấn công, của 10 tiên thiên đại viên mãn mà có thể phản kích sau. Lúc trước Tô Linh Vận và một vài đạo sư khác vẫn còn suy đoán La Trinh liệu có dựa vào thân pháp quỷ dị nào đó để mà chạy trốn hay không. Nhưng võ giả trong bàn ảo trận bị giết chết thì thấy rõ là La Trinh vẫn có cơ hội để phản kích. Nội môn và ngoại môn Tiểu Vũ Phong hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Suy cho cùng thì ngoại môn chỉ là nơi để tuyển luyện nhân tài cho nội môn mà thôi. Cho dù là trong Tiểu Vũ Phong đứng đầu ở dưới đếm lên thì cũng có sự tồn tại của tiên thiên đại viên mãn. Mà những phong xếp hạng đầu ví dụ như Thiên Nhất Phong, thậm chí có đệ tử nội môn đã đột phá lên chiếu thần cảnh. Nhưng biểu hiện của La Trinh lúc này cũng đủ để chứng minh, cho dù là trong nội môn, hắn cũng có thể coi là nhân vật đỉnh cao. Lại qua thêm nửa canh giờ nữa, La Trinh đứng trong ảo trận đột nhiên run rẩy một chút, màn sương mù trắng kia cuối cùng cũng tan. Cuối cùng cũng ra rồi, tên nhóc này đúng là quái vật, không biết là được bao nhiêu điểm vậy. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều nhẫn nại đứng đây chờ đợi chỉ vì muốn xem La Trinh rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu điểm trong khảo hạch lần này. Ai biết được, cứ đợi rồi đợi, liền sấp xỉ một canh giờ rồi. Sau khi vị đạo sư kia xem kỹ lập tức hét lớn, La Trinh, 55.000 điểm. Ồn ào, hiện trường lại nhanh chóng xôn xao trở lại, điểm số này cũng quá biến thái rồi. Cặp mắt của đám người Trương Vô Huyền và Mạc Sán trợn tròn lên, là bạn tốt của La Trinh, bọn họ đã từng hiển thị thực lực kinh khủng của hắn. Nhưng thứ thực lực này chỉ cần không giao đấu thì bình thường cũng không có một chỉ tiêu nào, hình tượng cụ thể nào để định lượng. Nhưng hiện tại điểm đã có rồi, 55.000 điểm. Điểm số này vừa tròn vượt qua Trương Vô Huyền gấp 20 lần. Điều này chẳng phải nói rõ, một mình La Trinh có thể đánh với 20 ta sao? Trương Vô Huyền cười nói. Mạc Sán cười khà khà, 20 huynh e là không chỉ có thế đâu. Thực lực cao thấp vẫn có thể dùng trị số để đánh giá như trước. Với thực lực của Trương Vô Huyền hoàn toàn không có cách nào động tới La Trinh. Nếu dùng chiến thuật biển người e rằng dù có bao nhiêu Trương Vô Huyền xông lên thì cũng không thể đánh bại được hắn. Trừ phi là có cả một đội quân có thực lực tương đương với Trương Vô Huyền, hoàn toàn dùng chiến thuật biển người để làm hao tổn, cạn kiệt sức mạnh của La Trinh thì may ra mới có khả năng đánh bại hắn. Nghe thấy số điểm mà La Trinh đạt được, trái tim của Vương Húc Phong hoàn toàn trầm xuống, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng. Lúc trước trong lòng Vương Húc Phong còn có một chút không phục, dù gì hắn trước giờ luôn cho rằng thực lực của La Trinh chẳng qua là tiên thiên nhị trọng, có mạnh mẽ đi chăng nữa thì mạnh được tới đâu. Hắn tự do luyện võ, là thiên tài trong thiên tài ở quê nhà, ba đại gia tộc trong quận huyện nơi hắn ở ra sức tương trợ, khiến hắn còn trẻ mà đã nhẹ nhàng tiến vào Thanh Vân Tông, không tốn quá nhiều sức lực rồi bước vào nội môn. Cho đến hiện tại Vương Húc Phong đều là niềm tự hào của gia tộc hắn. Vì vậy trong lòng của Vương Húc Phong dự định, cho dù điểm khảo hạch của La Trinh thực sự vượt qua hắn, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn khiêu chiến với La Trinh. Dù nói hắn cũng không nắm chắc việc khiêu chiến này cho lắm, nhưng nếu mà không thử một lần, hắn sẽ không cam tâm. Nhưng sau khi đạo sư nói ra điểm số khiến người ta phát run kia, thì Vương Húc Phong đã từ bỏ tất cả những suy nghĩ này. 55.000 điểm, đừng nói là Vương Húc Phong, cho dù Tả Vân là đệ nhất nội môn cũng chỉ có hơn 4.000 điểm, mà Tả Vân thì đã là tiên thiên đại viên mãn. Thực lực của tên nhóc này còn vượt qua cả Tả Vân. Nghĩ tới thực lực đáng sợ của Tả Vân, Vương Húc Phong căn bản không có gan khiêu chiến, mà La Trinh lại mạnh hơn cả Tả Vân. Nếu như hắn vẫn còn muốn khiêu chiến thì kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh tự rước lấy nhục. Thực lực của tiên thiên nhị trọng đã đạt được 55.000 điểm. Trong chớp mắt, La Trinh bước chân vào nội môn, đã đứng đầu bảng nội môn của Tiểu Vũ Phong. Thông tin này dường như khiến Tiểu Vũ Phong sôi nổi hẳn lên. Từ trước tới nay, khoảng cách giữa nội môn và ngoại môn đều rất lớn. Bình thường nội môn tùy tiện rơi xuống một người thì cũng là sự tồn tại cao nhất trong ngoại môn. Nhưng La Trinh lại một quyền đập vỡ cái truyền thống đó. Gia nhập ngoại môn chưa đầy một năm đã lấy tư thái nghiền ép để trở thành đệ tử nội môn Tiểu Vũ Phong. E rằng từ khi Thanh Vân Tông thành lập tới nay cũng chưa từng xuất hiện một đệ tử như vậy. Dù nói là La Trinh sẽ lập tức gia nhập nội môn, nhưng lúc này hắn vẫn còn là đệ tử ngoại môn, đại diện cho vinh quang của ngoại môn. Sau khi gia nhập nội môn thì đan dược và tiền tiêu được phát hàng tháng sẽ tăng lên rất nhiều. Không chỉ như vậy mà trong nội môn còn có một vài mật địa được cung cấp riêng cho đệ tử nội môn tu luyện. Mặc dù những mật địa tu luyện này không so sánh được với những nơi như Huyễn Ngư Thâm Đàm và Đài Thất Tinh Kiếm Quang, nhưng mật địa tu luyện của nội môn không cần tốn điểm tích lũy. Đối với những đệ tử bình dân thì nơi này quả là một địa điểm tốt để tu luyện. Cho dù con cháu của sĩ tộc cũng sẽ lựa chọn những mật địa tu luyện đó, bởi vì không phải con cháu sĩ tộc nào cũng có được sự ủng hộ to lớn từ gia tộc. Nội môn nằm trên đỉnh núi cũng là điểm cao nhất của Tiểu Vũ Phong. Sau khi thông qua khảo hạch, chấp sự trên Tiểu Vũ Phong sẽ phân cho La Trinh phòng mới. La Trình tùy ý thu dọn hành lý của mình một chút, đặt vào trong nhẫn tu di, rồi mới từ ngoại môn di chuyển vào nội môn. Khi La Trình leo từ eo núi lên đến đỉnh, những đệ tử trường bào đen tình cờ gặp hắn trên đường đều dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn hắn. Thông thường thì đệ tử nội môn đều có ưu thế rất mạnh trong lòng những đệ tử ngoại môn vừa được thăng chức lên. Loại ưu thế này giống như thái độ mà cũ đối với mà mới vậy. Dù gì thì đệ tử mới lên thực lực thông thường sẽ không quá mạnh. Thế nhưng lần này trong đám người mới lại xuất hiện một con hắc mã. Nó có tên là La Trinh. Nghe nói trong khảo hạch nội môn, cho dù Tả Vân là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng không cách nào đạt tới 5.000 điểm khủng bố. Tả Vân là tiên thiên đại viên mãn cũng không đạt được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực chiến đấu thực sự của La Trinh đã không yếu hơn một tiên thiên đại viên mãn, rất có khả năng đối địch với cường giả chiếu thần cảnh. Mọi người ngoài sự kính nể đồng thời còn dâng lên một tia hy vọng nữa. Xếp hạng của 33 phong có liên quan tới các loại phúc lợi tiền thưởng. Tất cả phúc lợi được phát hàng tháng của đệ tử thuộc về các phong xếp hạng đầu như Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong có thể khiến cho đệ tử của Tiểu Vũ Phong vô cùng đỏ mắt. Không chỉ như vậy thì Thanh Vân Tông cũng sẽ phái ảo trận trong tông, tạo ra một ảo trận cỡ lớn cho nội môn của bọn họ, tạo thành một mật địa tu luyện để cung cấp miễn phí cho những đệ tử nội môn của phong đó sử dụng. Dù là nói những mật địa tu luyện kia có khả năng không bằng được những bí cảnh tu luyện cần phải tiêu tốn điểm tích lũy, nhưng sự khác biệt cũng sẽ không quá lớn đâu. So với một số mật địa tu luyện trên Tiểu Vũ Phong thì quả thực sẽ khác biệt một trời một vực. Quy tắc của Thanh Vân Tông chính là như vậy, chỉ có kẻ mạnh mới có thể có được đãi ngộ cao. Tiểu Vũ Phong rất khó để mà xuất hiện một cao thủ, nhiều năm nay vẫn chỉ có một Tả Vân, nhưng lại luôn bị mắc ở tiên thiên đại viên mãn không cách nào đột phá. Mà các phong như Thiên Nhất Phong, vì đãi ngộ và phúc lợi cao, cứ năm này qua năm khác thu hút nhân tài lại ngày càng lợi hại. Như vậy dần sẽ tạo thành sự chênh lệch, mạnh càng thêm mạnh, yếu thì càng yếu. Sự chênh lệch này không phải dần sẽ được thu nhỏ lại, mà theo năm tháng nó còn tăng dần lên. Cho dù là Tô Linh Vận đến đây có bù đắp được một chút cho cái tình trạng này, nhưng chỉ dựa vào một mình Tô Linh Vận thì không có mấy tác dụng. Những đệ tử thiên tài kia hiểu được việc lựa chọn tài nguyên tốt nhất, cho dù là Tô Linh Vận cưỡng ép đòi người, nhưng những đệ tử kia đã nhắm trúng Thiên Nhất Phong và Hắc Nham Phong thì làm sao lại chịu tới một Tiểu Vũ Phong là đệ nhất từ dưới đếm lên. Cho dù thế nào thì Tiểu Vũ Phong cuối cùng cũng đón được một thiên tài có ý nghĩa thực sự. Nếu La Trinh thực sự có được thực lực như vậy, không hẳn là không thể tranh giành xếp hạng cùng với những thiếu niên tài tuấn của 32 phong còn lại. Có lẽ không thể mong đợi vào những thứ hạng quá cao, nhưng chỉ cần La Trinh nằm vào trong top 30, thậm chí 50 thì liền có khả năng kéo điểm xếp hạng của Tiểu Vũ Phong lên. Còn có một số đệ tử cho rằng La Trinh thậm chí sẽ tái hiện được những việc mà La Yên của năm đó đã làm. La Yên bị nhốt ở luyện ngục sơn mới chỉ vỏn vẹn 2 năm, cho nên không ít đệ tử vẫn còn nhớ những chiến tích huy hoàng của nàng năm đó. Dựa vào một thân nữ nhi, một đường càn quét tiến thẳng vào trận đấu cuối cùng, một mình đưa Ngọc Nữ Phong lên đến điểm xếp hạng thứ hai. Thậm chí là có không ít đệ tử hay buôn chuyện còn nhận ra La Yên và La Trinh đều mang họ La, suy đoán xem liệu hai người họ có phải huynh muội hay không. Có điều là với những năng lực của những đệ tử này, muốn điều tra quan hệ bên trong thì cũng có phần làm khó, chỉ có thể dừng lại ở mức độ suy đoán. Huống hồ trên thế gian này họ là nhiều cỡ nào, làm sao có thể chỉ dựa vào cái họ để liên kết hai người lại với nhau. Sau khi lên tới đỉnh núi, La Trinh cùng đám đệ tử nội môn vừa thăng chức làm một số thủ tục thay đổi thẻ đệ tử và trường bào. Hiện tại nội dung tu luyện hàng ngày của La Trinh trên cơ bản đều tập trung ở Huyễn Ngư Thâm Đàm và Đài Thất Tinh Kiếm Quang. Huyễn Ngư Thâm Đàm thì dùng để tôi luyện thân thể và đan điền của La Trinh, còn Đài Thất Tinh Kiếm Quang thì đương nhiên là để tôi luyện kiếm ý. Vẫn còn hơn 2 tháng mới diễn ra toàn phong đại hội, nhưng đối với La Trinh mà nói thì chút thời gian này không hề đủ, hắn phải nắm chắc mỗi giây để tu luyện. Cuộc sống như vậy kéo dài một tuần, trong nội môn cũng không có ai dám khiêu chiến với La Trinh, cho dù là Tả Vân, tiên thiên đại viên mãn, sau khi nhận thức được thực lực của La Trinh đã vượt xa mình thì cũng bỏ đi suy nghĩ khiêu chiến hắn. Không khiêu chiến thì Tả Vân vẫn còn lại một chút mặt mũi, nếu thực sự thua La Trinh, thua trước một võ giả tiên thiên nhị trọng, vậy thì thể diện của hắn thực sự có thể ném bỏ luôn. Sau một tuần, Tô Linh Vận đột nhiên tìm đến La Trinh, hôi vội vàng nói với hắn rằng nàng phải rời đi 2 tháng, hơn nữa còn dặn La Trinh, ở trong 2 tháng này phải chuyên tâm mà khổ luyện, nàng sẽ nhanh chóng trở về ở trước đại hội toàn phong. Đối với lời dặn dò của Tô Linh Vận, La Trinh không quá để ý mà ngược lại quan tâm tới Tô Linh Vận. Tô đạo sư vội vàng như vậy, lẽ nào nàng gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao? Chỉ là Tô Linh Vận không chủ động nhắc tới thì La Trinh cũng không tiện để hỏi trực tiếp. Đợi sau khi Tô Linh Vận rời đi, La Trinh hỏi một vòng các đạo sư khác của Tiểu Vũ Phong, nhưng bọn họ cũng không rõ chuyện này cho lắm. La Trinh nghĩ tới chuyện mấy ngày trước hắn nhìn thấy Tô Linh Vận ngồi một mình ở trong đình nghỉ mát với dáng vẻ cô đơn thì trong lòng có chút dao động, không kìm được mà dâng lên một chút lo lắng. Dù gì thì người cũng là điện hạ của Vương Triều, nghe nói thái tử rất có khả năng một năm sau sẽ đăng cơ. Nhìn chung thì trong dòng lịch sử, mỗi một lần tân hoàng đế lên ngôi đều sẽ dấy lên một hồi sóng gió. Tranh đấu trong cung tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều, bởi vì trận tranh giành hoàng vị này không cho phép thất bại. Một khi thất bại sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp không thể ngóc đầu lên, ngoài cái chết ra thậm chí còn bị diệt cỏ tận gốc, tru di cửu tộc. Việc ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan tới La Trinh, người mà hắn lo lắng là Tô Linh Vận. Với thân phận của nàng, có vẻ sẽ khó mà tránh khỏi bị cuốn vào trong vòng phong ba này. Dù là đám thái giám chết tiệt trong phần thiên cung hay những cao thủ chứa thần cảnh của bảy đại sĩ tộc, với thực lực hiện tại của La Trinh đều không thể chống lại. Nhưng nếu như có người muốn gây bất lợi cho Tô Linh Vận thì La Trinh cũng sẽ không chùn bước mà ra tay. Lúc trước, người La Trinh cần bảo vệ chỉ có một, chính là La Yên. Đưa La Yên ra khỏi luyện ngục sơn là nguyện vọng cấp bách nhất của La Trinh. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại có thêm một cô nàng Tô Linh Vận nữa. Nhưng đối với võ giả, thực lực vĩnh viễn đều phải được đặt lên hàng đầu. Không có thực lực thì tất cả những thứ khác đều chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm, là hoa trong gương, là trăng trong nước, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tro cốt âm u, trở thành hòn đá kê chân cho những kẻ mạnh khác, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Nghĩ đến đây, thời gian La Trinh tu luyện hàng ngày lại càng thêm điên cuồng. Thời gian này, các bí cảnh tu luyện lớn trong Thanh Vân Tông cũng đầy ắp những người, đặc biệt là những người thuộc vào chỉ tiêu tham gia vào Đại hội Toàn Phong, dường như cả ngày đều đắm mình trong các bí cảnh. Cho dù là đệ tử không được trúng tuyển của Đại hội Toàn Phong cũng kịch liệt tranh giành xếp hạng cao hơn ở trong nội môn. Nếu trước khi trong danh sách Đại hội Toàn Phong được xác định xong mà có thể đột phá tu vi của bản thân thì vẫn có hy vọng lên bảng trong danh sách. Những bí cảnh tu luyện mỗi lần chỉ được một người vào giống như Huyễn Ngư Thâm Đàm thì lại càng khó có thể tranh giành. Cũng may, sức chịu đựng của La Trinh mạnh hơn võ giả thông thường rất nhiều. Người bình thường vào Huyễn Ngư Thâm Đàm nhiều nhất chỉ kiên trì được một canh giờ đã phải ra. Thế nhưng La Trinh thường thường có thể duy trì từ 3 đến 4 canh giờ. Cho nên mỗi lần La Trinh hoàn thành tu luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm, khi ra ngoài đều có thể nhìn thấy hàng dài người đang xếp hàng, chấp sự Tào cũng chỉ biết cười khổ nhìn hắn. Mà trên đài Thất Tinh Kiếm Quang, La Trinh cũng không ngừng tôi luyện kiếm ý, thử thách cực hạn của bản thân, càng ngày hắn càng chống đỡ được nhiều nguyên cực tử quang. Ở độ khó cấp 9, bên ngoài những nguyên cực tử quang kia được mạ thêm một lớp màu sắc huyễn ảo như mộng. Muốn dựa vào kiếm ý để cắt đứt nguyên cực tử quang đã khó càng thêm khó. Lần đầu bước vào độ khó cấp 9, La Trinh đỡ được 52 đợt. Đối với thành tích này, bản thân hắn không hài lòng cho lắm, nhưng vì chấp sự Tống kia đã lén đến quan sát vô cùng kinh ngạc. Độ khó cấp 9 thông thường chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới bước vào tu luyện. Hơn nữa có một số chiếu thần cảnh hơi yếu một chút chỉ có thể ngăn cản khoảng từ 4 đến 50 đợt. Mà La Trinh một mạch liền vượt qua hơn 50 đợt. Nhưng mà hắn vẫn chỉ có thực lực tiên thiên nhị trọng. Sau này hắn mà đột phá lên chiếu thần cảnh thì có lẽ nào nhẹ nhàng một phát phá trăm. Thế nhưng mà chấp sự Tống vẫn đánh giá thấp khả năng lĩnh ngộ kinh khủng của La Trinh. Kiếm ý của La Trinh trong từng lần luyện luyện đã càng ngày càng sắc bén, từng đường kiếm trở nên chắc nịch và bén nhọn hơn. Lần thứ hai bước vào độ khó cấp 9, La Trinh đã trụ được tới 61 đợt. Lần thứ ba bước vào độ khó cấp 9, hắn trụ được 77 đợt. Với sự tiến bộ của La Trinh, chấp sự Tống dường như đã hoàn toàn tê liệt. Nhưng mà điều khiến cho chấp sự Tống này cảm thấy kỳ lạ, thời gian trước hắn đã gửi báo cáo ghi chép tu luyện của La Trinh lên trên. Theo như suy nghĩ của hắn thì một thiên tài đáng kinh ngạc như La Trinh không thể nào bị mai một trong Thanh Vân Tông được. Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi báo cáo lên trên, chấp sự Tống có thể có được một phần thưởng nhất định, nhưng hắn không ngờ bên trên lại hồi đáp là không được thông qua. Chỉ trong bốn chữ lớn không được thông qua này đã có thể đọc ra được rất nhiều tin tức. Theo như suy đoán của hắn thì ngoại môn là đất dự bị nhân tài của nội môn, mà nhân tài trong đệ tử nội môn thì dự bị cho đệ tử thân truyền. Nhưng đệ tử trong Thanh Vân Tông đều là nơi tuyển chọn nhân tài cho Vân Điện cao cao tại thượng mà thôi. Thiên tài giống như La Trinh thì đừng nói Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua, cho dù là Vân Điện cũng sẽ không để lỡ đâu. Hắn báo cáo thông tin của La Trinh lên trên, nhưng lại không hề có phản hồi gì. Điều này chứng tỏ con người La Trinh có vấn đề, hoặc là đã đắc tội với người nào đó ở bên trên, hoặc có lẽ hắn có liên quan tới một chuyện mẫn cảm nhạy cảm nào đó. So sánh với chấp sự Tào, 5 lần 7 lượt báo cáo lên rồi bị mắng, không thể không nói là chấp sự Tống này thông minh hơn nhiều. Ngoài trừ việc tôi luyện trong bí cảnh ra thì thời gian khác là Trình cũng không hề rảnh rỗi, buổi tối hắn đều dùng để lĩnh hội thiên ma thần quyền. Thiên ma thần quyền là một loại công pháp thánh giai, không đơn giản chỉ cung cấp chân nguyên thiên ma cho La Trinh. Thức thứ nhất của thiên ma thần quyền là ma động thiên hạ, chiêu này chỉ có thể dùng để tấn công thực thể đơn, uy lực dĩ nhiên là rất lớn. Thế nhưng, nó cũng chiêu hao chân nguyên không hề ít, mà thức thứ hai vạn ma dũng động vừa bắt đầu La Trinh đã lý giải thành một chiêu thức tấn công tập thể. Thế nhưng tu luyện vào sâu hơn thì La Trinh lại phát hiện nó không chỉ đơn giản như vậy. Vạn ma dũng động này cũng có thể hóa chân nguyên thành từng mảnh thiên ma mị ảnh màu đen. Ở trong mật thất tu luyện, La Trinh ngồi ngay ngắn, giữ vững hai tay ấn vào nhau, bày ra một hình thù phức tạp. Vạn ma dũng động mở vù một tiếng, lấy La Trinh làm trung tâm, từng đường chân nguyên màu tím đen nhanh chóng đã lan ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Sau khi La Trinh không ngừng ngưng luyện, chân nguyên thiên ma hiện ra càng thâm đen, màu tím kia dần tan đi, thậm chí phản xạ ra hào quang màu đen khi được ánh sáng chiếu vào. Còn những ánh sáng khảm nạm trong chân nguyên thiên ma lại hiện ra càng thêm chói mắt. Từ trong cơ thể La Trinh có 6 luồng chân nguyên tản ra, bị ý niệm của La Trinh điều khiển. Những chân nguyên kia hội tụ thành từng hình dáng, chúng đều được khắc họa theo cơ thể của La Trinh, chỉ là kích thước nhỏ đi không ít, ước chừng chỉ cao bằng thân người La Trinh thôi. Đây chính là hình thái của thiên ma mị ảnh. La Trinh nhìn những thiên ma mị ảnh kia đột ngột nhẹ nhàng vươn tay ra, trong miệng thốt lên một chữ, lên. 6 luồng thiên ma mị ảnh lập tức nhảy múa giữa căn phòng. Bản thân thiên ma mị ảnh này do chân nguyên hóa thành, nên dường như là không có trọng lượng, vì vậy tốc độ cực nhanh, lại có tận 6 luồng. Nếu dùng để đối địch thì có thể khiến người khác khó lòng phòng bị. Có điều là với thực lực hiện tại của La Trinh, chỉ có thể ngưng tụ ra 6 đường thiên ma mị ảnh. Dựa theo ghi chép trong thiên ma thần quyền thì nếu tu luyện đến phần sau, lực lượng tinh thần của chủ nhân càng mạnh mẽ, thậm chí có thể ngưng kết thành hàng trăm ngàn thiên ma mị ảnh. Đáng sợ hơn là vì thuộc tính đặc thù của chân nguyên thiên ma, mỗi đường thiên ma mị ảnh đều có thể hấp thu chân nguyên của đối phương để tự mình lớn mạnh. Nếu dùng chân nguyên để nuôi dưỡng những thiên ma mị ảnh này đến cực hạn thì uy lực sẽ còn kinh khủng tới cỡ nào. Ầm một tiếng, La Trinh không điều khiển được toàn bộ 6 đường thiên ma bị ảnh, một đường trong đó mất đi khống chế trực tiếp va đập vào vách tường của mật thất tu luyện, đồng thời xuyên qua hai lớp tường bên ngoài, đánh sập cả nửa căn phòng. Trong phòng của đệ tử nội môn đều được xây một gian mật thất tu luyện, sau khi tu vi đạt tới tiên thiên cảnh thì nếu mỗi võ giả đều có bí mật và tuyệt chiêu của riêng mình, cho nên rất nhiều đệ tử nội môn trong khi nghiên cứu tuyệt chiêu của bản thân đều tiến vào mật thất tu luyện. Trong vách tường của những mật thất này đều có thêm canh kim, cho nên chúng không chỉ vô cùng kiên cố vững chắc mà còn có thể ngăn cản kẻ khác dùng thần thức để rình mò, học mót. La Trinh đương nhiên không ngờ tới uy lực của thiên ma mị ảnh lớn như vậy, mất đi khống chế liền trực tiếp đập vỡ cả mật thất vô cùng kiên cố này. Chuyện gì vậy? Sao lại có phòng sập rồi? Căn phòng của đệ tử nội môn không có cách xa nhau lắm, phòng của La Trinh bên này bị sập một gian đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các đệ tử nội môn khác. La Trinh chui ra từ trong đống đổ vỡ cười nhẹ, thật ngại quá, lúc tu luyện không chú ý. Phòng bị sập thì cũng không phải là chuyện gì lớn, mời mấy thợ thủ công bình dân tới có thể sửa lại. Nhưng bọn họ nhìn thấy vách tường của mật thất bị phá thành một lỗ lớn thì không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Vách tường của mật thất tu luyện là do canh kim và thiết sa tạo thành, cho dù cao thủ tiên thiên có dùng toàn lực cũng khó mà để lại được một hố trên vách tường. Nhưng La Trinh chỉ tùy ý đã có thể tạo thành lỗ thủng lớn như vậy, hắn rốt cuộc đang tu luyện công pháp gì? Thực lực của những đệ tử nội môn vây xem này cũng không tệ, có người đã là tiên thiên ngũ trọng, nhưng tự ngẫm nếu muốn phá vỡ được vách tuyển của mật thất tu luyện thì cũng vô cùng khó khăn, trừ phi cho bọn họ một thanh vũ khí cao cấp. La Trinh huynh, đúng lúc này lại có người hét lên tên của La Trinh. La Trinh nhìn theo tiếng gọi thấy Lâm Canh ở cách đó không xa. Sau khi từ biệt ở thử luyện Trảm Yêu thì La Trinh cũng không có gặp lại Lâm Canh. Hiện giờ lên nội môn Tiểu Vũ Phong, mỗi ngày hắn đều chìm trong bí cảnh tu luyện cho nên cũng không có nhiều thời gian rảnh. Lâm Canh huynh, đã lâu không gặp, La Trinh cười chào hỏi. Tả Vân đại sư huynh, mời huynh qua bên này một chuyến để bàn bạc về chuyện đại hội toàn phong. Lâm Canh đến chỉ là để thông báo, từ khi trở về sau lần thử luyện Trảm Yêu trước, Lâm Canh cũng bị thực lực của La Trinh phô bày ra, kích thích sâu sắc, vậy nên sau khi trở về hắn liền trực tiếp bế quan, mãi tới cách đây không lâu mới đi ra. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Lâm Canh cũng tăng thêm một bậc, nhưng hắn nhìn thấy La Trinh trực tiếp từ nửa bước tiên thiên nhảy thẳng lên tiên thiên nhị trọng, trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán. La Trinh quả thực là quá yêu nghiệt, hơn nữa Lâm Canh là một kiếm khách, loại võ giả mẫn cảm nhất với kiếm ý. Mặc dù La Trinh chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn mình, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trên cơ thể La Trinh phát tán ra một loại khí tức sắc bén. Lẽ nào hắn đã lĩnh hội được kiếm ý sao? Không thể nào. Lâm Canh từng nhìn qua cách chiến đấu của La Trinh, lúc trước hắn vẫn luôn dựa vào hai nắm đấm của mình, ngoài ra còn có một thanh phi đao xuất quỷ nhập thần. Từ khi nào thì hắn lại dùng kiếm rồi? Nếu chưa từng dùng kiếm thì làm sao hắn có thể lĩnh hội được kiếm ý? Lâm Canh luyện kiếm dãi nắng dầm xương suốt 10 năm cũng không lĩnh hội được ra kiếm ý. Kiếm ý đối với kiếm khách là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chỉ có người có ngộ tính cực cao và cơ duyên cùng với sự trùng hợp mới có thể lĩnh hội. Thế nhưng mới bao lâu mà La Trinh đã lĩnh hội được rồi? Nhưng dù Lâm Canh có không tin cỡ nào thì trên người La Trinh vẫn tản ra khí tức lợi hại lúc có lúc không, thể hiện rõ ràng nhất đó chính là kiếm ý. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Canh cũng không nói ra. Dù sao nếu La Trinh muốn tham gia vào đại hội toàn phong, gặp phải kình địch chắc chắn sẽ thi triển ra kiếm ý, đến lúc đó thì có thể kiểm chứng rồi. Chỉ là Lâm Canh cảm thấy trong lòng mình cũng không thể chịu đựng được đả kích nữa. Kiếm ý đâu phải là rau bắp cải, tùy tiện múa vài đường kiếm là có thể lĩnh hội chứ. Chuyện của đại hội toàn phong ư? La Trinh gật đầu. Đối với đại hội toàn phong sắp diễn ra, tìm hiểu về thực lực của đối thủ cũng là việc rất cần thiết. Trên đỉnh của Tiểu Vũ Phong, trong một tòa lầu thanh nhã ở bên rìa núi, có 6 đệ tử mặc trường màu đen đã ngồi vào bên trong. Họ là 6 người đứng từ thứ 2 cho tới thứ 7 trong xếp hạng thực lực nội môn Tiểu Vũ Phong. Vốn dĩ Tả Vân là xếp thứ nhất, nhưng bởi vì điểm số trong khảo hạch của La Trinh vượt xa hắn, mà hắn lại không hề khiêu chiến La Trinh, cho nên hiện tại đã xếp thứ 2. Đại sư huynh, ta cảm thấy sư huynh chưa chắc là không có sức đánh một trận với tên La Trinh kia, huynh mới là đệ nhất nội môn. Đúng vậy, Tả Vân huynh, huynh là tiên thiên đại viên mãn, lại đứng sau một tên nhóc tiên thiên nhị trọng, cái này làm sao có thể nhịn được. Bây giờ còn phải mời tên nhóc đó qua đây thương lượng chuyện đại hội toàn phong. Một tên nhóc vừa thăng chức lên nội môn như hắn ta có tư cách gì để ngồi chung với chúng ta cơ chứ? Mấy vị đệ tử nội môn căm giận bất bình nói, điểm số không thể nói lên tất cả. Theo quy tắc nội môn, xếp hạng thực lực là tiến hành khảo hạch trong ảo trận, dựa theo điểm số đạt được mà tiến hành sắp xếp. Đương nhiên, nếu không phục xếp hạng này thì còn có cách khác, ví dụ như là chủ động phát động khiêu chiến. Khiêu chiến trên lôi đài phô ra thực lực. Thực sự, vì vậy xếp hạng cũng sẽ dựa theo lực khiêu chiến để sắp xếp lại. Hiện nay điểm sát hạch của La Trinh là xếp hạng đệ nhất toàn phong, 5.000 điểm, vượt xa điểm sát hạch của Tả Vân. Nếu Tả Vân không phục thì có thể khiêu chiến với La Trinh để giành lại đệ nhị, vị trí đệ nhất của toàn phong. Tả Vân vươn tay cầm chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm cười nhạt. Trong Thanh Vân Tông, thực lực chính là tư cách. Nếu La Trinh đã có thể đạt được điểm cao trong khảo hạch thì đã chứng minh thực lực của hắn, đương nhiên có tư cách ngồi chung với chúng ta. Tả Vân này mới 19 tuổi, chỉ lớn hơn La Trinh 2 tuổi mà thôi. Tuổi trẻ như vậy đã tiến vào tiên thiên đại viên mãn cũng đủ để chứng minh thiên phú của y. Thiên tài thì thường không có e ngại khiêu chiến với thiên tài, so sánh với những người khác, khí phách của Tả Vân hiển nhiên lớn hơn nhiều. Nhưng điểm của tên nhóc này chắc chắn có trò chơi khuất tất gì đó, thực lực tiên thiên nhị trọng thì có thể mạnh tới đâu, chắc là có thủ đoạn đặc biệt giở trò trong ảo trận. Một tên đệ tử mặc trường bào đen nói, nếu không tận mắt chứng kiến thực lực của La Trinh, quả thực rất khó tin được thành tích này do một tên nhóc tiên thiên nhị trọng tạo thành. Tả Vân vẫn lắc đầu như trước, trên thực tế nếu không phải một vị đạo sư có quan hệ tốt với hắn trên Tiểu Vũ Phong nhắc nhở thì hắn cũng định khiêu chiến với La Trinh. Thế nhưng vị đạo sư đó trực tiếp đưa ghi chép trong bàn ảo trận cho Tả Vân xem một lần. Khi Tả Vân biết giữa vòng vây đánh của 10 ảo ảnh tiên thiên đại viên mãn, La Trinh vẫn còn dư sức để giết chúng thì hắn liền hiểu bản thân mình không thể nào là đối thủ của La Trinh. Tả Vân tự ngẫm lại, hắn cũng kiên trì khá lâu dưới sự tấn công của 10 ảo ảnh tiên thiên đại viên mãn. Dù gì những ảo ảnh đó chỉ là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cơ bản nhất, vẫn có một sự chênh lệch nhất định với thực lực của hắn. Thế nhưng trước 10 ảo ảnh, Tả Vân căn bản không thể tìm được cơ hội mà phản kích. Khiêu chiến với La Trinh chỉ có thể tự ruốc lấy nhục mà thôi. Tả Vân cũng hiểu thân phận đệ nhất nội môn của Tiểu Vũ Phong này không cần cũng được, hắn xem trọng đại hội toàn phong hơn. Được rồi, không cần nói nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đại hội toàn phong. Mọi người không cần nghĩ quá nhiều. Thực lực của La Trinh xuất chúng là chuyện tốt đối với chúng ta. Nếu La Trinh có thể dẫn chúng ta nâng cao thứ hạng, Tiểu Vũ Phong của chúng ta sẽ nhận được càng nhiều sự hỗ trợ từ Thanh Vân Tông. Nếu có thể dựng lên những ảo trận lớn ở Tiểu Vũ Phong, xây thêm mật địa tu luyện, thì đây cũng là chuyện tốt, cầu còn chẳng được đối với các vị ngồi đây. Tả Vân lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời của Tả Vân, những nhân tài kia mới dừng tranh luận. Có lẽ họ không nên nhắm mũi nhọn vào La Trinh, dù gì La Trinh cũng là người của Tiểu Vũ Phong, là đệ tử ở chung một phong với bọn họ. Hiện tại xếp hạng của Tiểu Vũ Phong đệ nhất từ dưới đếm lên, có thể coi là phong yếu kém nhất. Đến danh sách xuất chiến ở đại hội toàn phong cũng chỉ có 7 người, thời điểm này bọn họ càng nên phải đồng lòng. Một lúc sau có người gõ cửa, một đệ tử trường bào đen hô, mời vào. Người mở cửa này là Lâm Canh, cửa vừa mở liền nghe Lâm Canh nói, là Trình Huynh, nhóm người đại sư Huynh Tả Vân đều ở bên trong, Huynh cứ vào trong là được. Thực lực của Lâm Canh ở Tiểu Vũ Phong được coi là trên trung bình, thế nhưng lại không nằm trong top 7. Kiểu hội nghị liên quan đến đại hội toàn phong này, hắn không có tư cách để tham gia. La Trinh cảm ơn Lâm Canh rồi bước vào bên trong. Tả Vân nhìn qua La Trinh rồi cười nhẹ, lập tức đứng dậy. La Trinh huynh phải không? Chúng ta vẫn là lần đầu gặp mặt, ta là Tả Vân. Tả Vân huynh, ngưỡng mộ đã lâu, La Trinh chắp tay nói. Ngồi bên này, Tả Vân khẽ ngưng người chỉ vào vị trí bên cạnh. Vị trí này xếp ở phía trên cùng, vốn dĩ nó thuộc về Tả Vân, nhưng hiện tại lại chắp tay nhường cho La Trinh. La Trinh cũng không khiêm nhường, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều về vị trí ngồi của nội môn, bước qua rồi ngồi xuống. Hắn chỉ đơn giản muốn xem bọn họ bàn bạc như thế nào cho đại hội toàn phong ở phía trước, cho nên mới tới tham gia. La Trinh huynh, thông qua khảo hạch thăng chức đệ tử nội môn Tiểu Vũ Phong chúng ta, bên này vẫn là phải chúc mừng huynh trước, Tả Vân cười. La Trinh liền khoát tay nói, Tả Vân huynh, quá đà lễ rồi. Nghe Lâm Canh nói huynh tìm ta tới đây là vì bàn bạc chuyện của đại hội toàn phong sao? Tả Vân gật đầu, đúng vậy. Qua cầu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, La Trinh huynh luôn ở ngoại môn, có một số chuyện e là vẫn chưa rõ. Về chuyện này thực ra cũng là một vị đạo sư gợi ý cho ta làm, để chúng ta thương lượng một chút sách lược trong đại hội toàn phong. Có thể có sách lược gì? Những phong khác mạnh như vậy, chúng ta có lợi hại đến đâu thì cũng giành được thứ hạng gì chứ? Cùng lắm là đến góp vui một ngày. Một vị đệ tử nội môn nói, hắn ta vẫn không phục chuyện La Trinh hiện tại là kẻ mạnh nhất nội môn Tiểu Vũ Phong, hàm ý chính là châm chọc thực lực của La Trinh không đủ. Tả Vân khẽ cau mày lại nói, võ giả, thi đấu, thành bại là do người, tuy Tiểu Vũ Phong chúng ta không mạnh, nhưng mọi việc đều do con người làm ra. Nếu vẫn chưa xuất chiến mà đã mất đi khí thí, thì như vậy tương lai chúng ta làm sao tiến xa trên con đường võ đạo? Nghe lời nói của Tả Vân, La Trinh cũng gật đầu, trong lòng tự nhiên là vô cùng tán thành. Thực lực là một phương diện, thế nhưng khí thế cũng là một phương diện. Là một võ giả không phải là không thể thua, mà là không sợ thua, không nhận thua. Con đường võ giả trăm ngàn khó khổ, nếu như không nắm giữ được tâm niệm mạnh mẽ thì làm sao có thể đi xa ở trên con đường này. La Trinh thấy Thả Vân cùng lắm chỉ có hơn mình 2 tuổi, vậy mà có thể tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn thì cũng được xem như là thiên tài kỳ phú. Có điều hắn có thể đạt được thành tựu như vậy, thiên phú dĩ nhiên là quan trọng, nhưng tâm thái lại càng quan trọng hơn. Tả Vân nói vậy vì đệ tử nội môn kia cũng không lên tiếng nữa. Dù gì trong nội môn, Tả Vân là tồn tại giống như người lãnh đạo. Ý của hắn cũng không phải nói Tả Vân, mà là chỉ La Trinh. Nhưng nếu Tả Vân đã giúp La Trinh phản bác, thì hắn còn có thể bắt bẻ gì được nữa. Ta muốn biết, trong đại hội toàn phong, thực lực của đám đệ tử đó rốt cuộc mạnh mẽ ra sao? La Trinh đặt câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi của La Trinh rõ ràng là có chút ấu trĩ. Đại hội toàn phong 3 năm một lần của Thanh Vân Tông căn bản đều có ghi chép, nhưng tư liệu này cũng không phải thứ gì bí mật mà ngược lại rất ít người không biết. Một vị đệ tử nội môn khác đại khái lại định buông lời châm biếm, nhưng Tả Vân đã chặn trước. Thời gian La Trinh huynh gia nhập Thanh Vân chúng ta quá ngắn, chỉ chú tâm vào tu luyện nên đại khái không hiểu được những thứ này. Đây cũng là lý do tại sao ta mời La Trinh huynh đến đây một chuyến. Quy tắc của đại hội toàn phong và đối thủ mà chúng ta sẽ gặp phải, ta sẽ cùng với La Trinh huynh đi chi tiết một lần. Tả Vân lập tức chân thành nói, đại hội toàn phong 33 phong đều sẽ tham gia, thế nhưng số lượng người mỗi phong phái ra không giống nhau, Thiên Nhất Phong là đông nhất và Tiểu Vũ Phong ta ít nhất. Ngoài đệ tử của 33 phong ra còn có những vị trí đặc biệt, những vị trí này là giữ cho những đệ tử thân truyền. Trong Thanh Vân Tông, đệ tử thân truyền được coi là hàng đệ tử cấp cao nhất, bọn họ sẽ có sư phụ cố định chỉ điểm, tài nguyên phong phú để bồi dưỡng nên thực lực tiến bộ rất nhanh. Trong đệ tử thân truyền cũng có một bộ phận đệ thủ thiên phú rất cao, nhưng hiện tại thực lực vẫn còn thấp. Có điều đệ tử thân truyền này đều sẽ cường hãn hơn nhiều so với đệ tử của 33 phong. Vì vậy dường như là 10 xếp hạng đầu của mỗi kỳ đại hội toàn phong đều sẽ bị những đệ tử thân truyền kia nhận hết. Mà đệ tử 33 phong, cho dù có nổi bật hơn người, thực lực có mạnh mẽ thì cao nhất cũng chỉ có thể đạt được thành tích trong khoảng xếp hạng 20 mà thôi. Cho nên cái gọi là đại hội toàn phong trên thực tế chỉ là tranh giành xếp hạng trong top 20. Có điều, những phong giống như Tiểu Vũ Phong, thực lực bản thân vừa yếu càng khó mà bồi dưỡng ra cao thủ. Nếu có thể may mắn nằm trong top 100 thì đã coi như không tệ. Cứ so sánh với Trung Lâu Phong, xếp hạng 32 đi. Ở thời kỳ đại hội toàn phong lần trước chỉ có một vị đệ tử nội môn lọt vào top 100, xếp thứ 97. Nhưng chính thứ tự của vị đệ tử này đã giúp Trung Lâu Phong vượt qua Tiểu Vũ Phong. Top 100, Tả Vân huynh có nắm chắc lọt vào top không? Là Trình đàn chéo ngón tay vào nhau hỏi. Tả Vân khẽ mỉm cười, nói thật lòng thì không nắm chắc lắm. Tiên thiên đại viên mãn mà đến top 100 cũng không vào được sao? Lông mày của La Trinh dựng lên. Cũng không thể nói như vậy, cho nên ta chỉ có thể nói là không nắm chắc. Những phòng khác, ví dụ Thiên Nhất Phong phái ra 40 người, mà trong những người này thì yếu nhất cũng là tiên thiên đại viên mãn, trong đó thậm chí còn có một số ít đệ tử nội môn đã đột phá lên chiếu thần cảnh. Nếu vận khí không tốt, bị phân cùng một nhóm với bọn họ, điều này thì... Tả Vân lắc đầu. So sánh Tiểu Vũ Phong với Thiên Nhất Phong thì chỉ có thể nói là một cái trên trời còn một cái dưới đất. Trong Thiên Nhất Phong, cho dù tiên thiên đại viên mãn cùng cảnh giới với Tả Vân cũng không chắc đã có tư cách để tham gia toàn phong đại hội. Như vậy cũng có thể tưởng tượng ra là 43 cao thủ được chọn ra từ một đám tiên thiên đại viên mãn kia thì thực lực cực kỳ là không yếu. Nhìn lại Tiểu Vũ Phong, mạnh nhất về mặt cảnh giới chỉ có một mình Tả Vân. Cặp mắt của La Trinh khẽ híp lại, yếu nhất đều là tiên thiên đại viên mãn thì đích thực là khó giải quyết. Hơn nữa trong đó còn có cường giả chiếu thần cảnh. Trong các đệ tử tham gia còn có loại đệ tử thân truyền giống như Vương Yến Diêu kia. Thực lực của những đệ tử thân truyền này lại càng quỷ thần khó lường hơn. Bản thân mình có thể đi tới đâu trong đại hội toàn phong này? Thêm nữa, vào năm đó muội muội của mình La Yên rốt cuộc đã mạnh cỡ nào, trong nhiều người mạnh như vậy lại đưa Ngọc Nữ Phong ở phía sau lên đến tận vị trí thứ hai. Điều này phải cần thực lực mạnh bao nhiêu, mà vì sao La Yên lại mạnh như vậy chứ? Nhất thời các bí ẩn thi nhau nổi lên ở trong lòng La Trinh. Những bí ẩn không có lời giải đáp này cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời trong chốc lát. Đương nhiên, La Trinh sẽ không để chúng gây ảnh hưởng mà lập tức hỏi lại. Tả Vân huynh, đại hội toàn phong ngoại trừ vị trí, thứ hạng của 33 phong gia còn có giải thưởng gì nữa không? Giải thưởng? Ha ha, giải thưởng dĩ nhiên là có. Có điều là... Tả Vân lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta chỉ là lọt top 100. Giải thưởng trong mỗi kỳ đại hội toàn phong cơ bản đều bị đệ tử thân truyền giật hết, không có liên quan tới chúng ta. Tả Vân cũng không phải là người tự coi nhẹ mình, cho dù thực lực không đủ hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng sự khác biệt thực lực quá lớn ở ngay trước mắt, Tả Vân hiểu những giải thưởng đó không có liên quan tới bản thân. Dựa theo quy tắc của đại hội toàn phong thì giải thưởng chỉ phát cho từ hạng 6 trở lên. Ai có thể là đối thủ của đệ tử thân truyền mà đòi chui vào hạng 6 chứ? Hắn vẫn tiếp tục nói, giải thưởng của đại hội toàn phong rất mê hoặc lòng người, người đứng đầu sẽ được thưởng một viên thanh hư đan, không chỉ như vậy còn có thể được tặng một thanh tiên khí trong Thanh Vân Tông và một chuyến lên Thanh Vân Lộ. Thanh hư đan, Thanh Vân Lộ, là trình thì thào. Hai thứ này rất nổi danh, dĩ nhiên không cần Tả Vân phải giải thích thêm. Thanh hư đan kia là một loại thánh dược, nghe nói sau khi vào chiếu thần cảnh muốn tiếp tục đột phá thì bắt buộc phải dựa vào thanh hư đan, vậy nên tưởng tượng thôi cũng biết là nó có giá cả thế nào. Nghe nói là với khả năng của Thanh Vân Tông cơ bản không thể chế tạo được thanh hư đan mà phải dựa vào sự ban phát của Vân Điện, mỗi năm cũng chỉ có 7-8 viên thanh hư đan được Vân Điện phát ra. Trong Thanh Vân Tông nhiều chân nhân, đường tọa, trưởng lão như vậy, có ai mà không cần thanh hư đan để đột phá bình cảnh của bản thân, từ đó có thể nhìn ra thanh hư đan quý giá cỡ nào. Ngoài thanh hư đan ra còn có Thanh Vân Lộ nữa. Thanh Vân Lộ này đại khái cũng là một nơi thử luyện, nhưng là đồng thời là một nơi khảo hạch. Trong thử luyện có thể có cơ duyên to lớn, hơn nữa sau khi đi qua Thanh Vân Lộ là có thể có được sự ủng hộ của Vân Điện. Mà Vân Điện là một con quái vật khổng lồ còn đứng trên cả Thanh Vân Tông. Một khi có tư cách gia nhập vào thì thân phận sẽ khác biệt rất nhiều. Nói cho khó nghe thì dù là hoàng đế Tô Khiêm của Vương Triều Phần Thiên cũng chỉ là một đệ tử của Vân Điện mà thôi. Tô Khiêm là cửu ngũ chí tôn, nhưng gặp người Vân Điện vẫn phải cung kính, từ đó có thể tưởng tượng ra địa vị của Vân Điện cao cỡ nào. Thanh Hư Đan và Thanh Vân Lộ, chỉ ai đứng đầu mới được sao? La Trình lại hỏi. Thanh Hư Đan thì là đứng đầu mới được, có điều đi Thanh Vân Lộ thì dựa theo lệ cũ, người trong top 3 của mỗi kỳ đại hội toàn phong đều có tư cách bước vào Thanh Vân Lộ để tiến hành thử luyện. Tả Vân thấy La Trình có hứng thú với giải thưởng như vậy, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc. Không phải La Trinh thực sự có ý định xông vào top 3 đấy chứ? Top 3 của mỗi lần đại hội toàn phong cơ bản đều bị đệ tử thân truyền bao chọn. Có thể nói là trận tranh đấu xếp hạng 10 người trở lên không có dành cho đệ tử của 33 phong. Đệ tử của 33 phong mà muốn đi lên Thanh Vân Lộ quả thực như là nằm mơ. Với sự tu dưỡng của Tả Vân, đương nhiên sẽ không mở miệng phá vỡ giấc mộng của La Trinh. Hắn chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, nhưng ngoài miệng tuyệt không nói ra. Có điều những đệ tử mặc trường bào đen khác thì không nhịn được, một vị cười nói: La Trinh, lẽ nào huynh còn muốn đi Thanh Vân Lộ sao? Ánh mắt của La Trinh phóng qua, lông mày dương lên, làm sao, không được à? Ha ha, nếu không phải La Trinh phô ra thực lực biến thái kia và thân phận đứng đầu nội môn Tiểu Vũ Phong hiện tại, vị đệ tử trường bào đen này e rằng muốn cười lớn tại chỗ. Trên mặt của mấy vị đệ tử khác đều chứa ý cười, phần nhiều trong đó đều mang hàm ý chế nhạo. Tả Vân cũng chỉ có thể vòng vo cho qua, nhẹ giọng nói, cố gắng là tốt. Cho dù thế nào, hôm nay La Trinh cũng hiểu được một số thông tin cơ bản trong đại hội toàn phong từ chỗ của Tả Vân. Muốn đánh bại đệ tử của 33 phong trong đại hội toàn phong, lại cộng thêm những đệ tử thân truyền kia, thì độ khó không phải là lớn bình thường đâu. La Trinh đứng ở cửa phòng mình nhìn lên bầu trời đầy sao, cặp mắt của hắn sáng lên. La Yên khi đó có thể dựa vào năng lực của bản thân đưa Ngọc Nữ Phong lên vị trí thứ hai. Bản thân người ca ca này sao có thể thua muội muội của mình được. Thanh Hư Đan ta nhất định là muốn có, Thanh Vân Lộ ta cũng bắt buộc phải đi. Quyết tâm của La Trinh nó giống như là một luồng thánh hỏa vậy, cứ hừng hực đốt cháy ở trong lòng hắn, không cách nào dập tắt đi được. Thế nhưng để làm được việc đó thì hắn lại phải cố gắng rất nhiều. 3 ngày trước khi bắt đầu đại hội toàn phong, bảng đơn của 33 phong đều đã được chốt. Trong 3 ngày này không thể khiêu chiến nữa, danh sách toàn bộ đệ tử tham gia đại hội toàn phong đã được chốt sổ. Trước đó 1 ngày trên 33 phong, tất cả các lôi đài đều được sử dụng. Một vài vị đệ tử xếp hạng phía dưới vẫn luôn che giấu thực lực, đến ngày cuối cùng mới phóng ra tất cả con át chủ bài, chạy nước rút trên bảng xếp hạng, hy vọng có thể góp mặt trong danh sách tham gia toàn phong đại hội. Mà những đệ tử có tên trên danh sách này cũng dốc hết toàn lực tử thủ thứ hạng của mình, bởi vì một khi bị thua sẽ bị loại khỏi bảng đơn. Tiểu Vũ Phong cũng phải tiến hành thi đấu kịch liệt trên lôi đài. Ngoại trừ La Trinh và Tả Vân thì đệ tử xếp hạng thứ 3 tới thứ 8 đều nhận được lời mời khiêu chiến, trong đó đệ tử xếp hạng thứ 6 và thứ 7 lại bị đệ tử nội môn xếp hạng thứ 9 và thứ 20 thay thế. Sau khi bảng đơn chốt lại rồi, được các đạo sư Tiểu Vũ Phong chỉnh lên trên, danh sách tham gia đại hội toàn phong mới được xác định. Thời gian 3 ngày cuối cùng La Trinh không có tu luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm và Đài Thất Tinh Kiếm Quang nữa, mà hắn tự nhốt trong phòng để không ngừng lĩnh ngộ. 2 quyển công pháp là Thiên Ma Thần Quyền và Tinh Thần Thứ, 1 quyển là trụ cột về công kích chân nguyên, quyển còn lại lại là bản công kích linh hồn. 2 bản công pháp này đều cực kỳ uyên thâm, với ngộ tính của La Trinh còn có thể khai thác thêm vài thứ ảo diệu ở bên trong. Trừ chuyện đó ra thì La Trinh còn muốn tiếp tục quán tưởng bức nhật nguyệt tinh thần kia. Lần đầu tiên La Trinh xem thì cảm giác mắt của mình bị hút vào bên trong, nhưng sau này khi tiếp tục quán tưởng thì loại cảm giác đó dần biến mất. Bức nhật nguyệt tinh thần này là bức tranh xếp hạng thứ nhất trong tiên phủ, cho nên đương nhiên La Trinh không có khả năng hoàn toàn nhìn thấu, chẳng qua hắn chỉ có thể dốc lực tìm hiểu thôi. Qua 2 ngày, ngoại trừ việc thi thoảng có luyện thiên ma thần quyền một chút, đọc qua chút tinh thần thứ thì La Trinh cũng không ăn không uống, mà dùng tất cả thời gian cho bức nhật nguyệt tinh thần. Nhưng quán tưởng tới 20 mấy canh giờ, La Trinh lại chẳng cảm thấy thu hoạch được gì. Chẳng qua sáng sớm ngày thứ 3, La Trinh nhìn bức nhật nguyệt tinh thần kia, bỗng nhiên cảm thấy thế giới chung quanh mình uốn lượn một hồi. Chịu đựng quá lâu, đầu choáng váng rồi sao? La Trinh vỗ đầu mình, với thân thể hắn bây giờ không ăn không uống rất lâu thì cũng không thể bị chóng mặt được. Có lẽ quán tưởng bức nhật nguyệt tinh thần này quá hao phí lực lượng tinh thần. Cho dù là linh hồn La Trinh đã từng bị nung đốt cho nên mạnh mẽ hơn so với người bình thường, nhưng bức nhật nguyệt tinh thần này cũng không phải phàm vật. Linh hồn của hắn cũng chịu không nổi cái hao tổn lực lượng tinh thần như thế. Nhưng hắn vừa chớp mắt một cái thì liền phát hiện không gian chung quanh vặn vẹo, hơn nữa theo thời gian thì tốc độ xoay tròn lại càng lúc càng nhanh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? La Trinh rốt cuộc đã nhận ra có điều không đúng. Đợi tới khi hắn phục hồi tinh thần lại, không gian đó đã xoay tròn càng lúc càng nhanh. La Trinh bỗng phát hiện là mình bị kéo đến trước mặt của bức nhật nguyệt tinh thần kia. Lập tức trời đất quay cuồng, cả người đều bị kéo vào trong bức tranh. Bức nhật nguyệt tinh thần, La Trinh phát hiện mình đứng bên trong một không gian vô hạn, bên trên không thấy trời, bên dưới không thấy đất, hoặc nên nói là khu vực này vốn không có ranh giới giữa trời và đất. Cách đó không xa, một quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng hừng hực, trong ánh lửa lộ ra uy thế làm người ta sợ hãi. Đây là mặt trời. Lịch sử của Đông Vực lưu truyền nhiều năm như vậy, đến bây giờ nhân loại cũng không biết rõ mặt trời rốt cuộc là cái gì. Cách mặt đất khoảng 3.000 trượng chính là ngọn núi cao nhất của Đông Vực, Nghe nói đỉnh núi rất cao, không khí rất loãng, giống như tuyệt cảnh vậy. Trong hoàn cảnh ác liệt này, chỉ có những đại năng mới có thể leo lên. Mà lên trên ngàn trượng nữa thì sẽ có từng trận gió đối lưu với uy lực khủng bố, cho dù ném đồ kim loại vào cũng có thể bị trận gió đối lưu đập thành mảnh vỡ. Nhưng trận gió đối lưu này uy lực phi phàm, cho dù những đại năng kia cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng trên đời cho tới bây giờ cũng không thiếu những người đi thăm dò thế giới. Tương truyền có một vị đại năng rèn luyện thân thể của mình tới huyền thể cửu trọng, thân thể bất diệt, cứ thế xông qua trận gió đối lưu hướng thẳng lên phía trên. Vị đại năng kia cho là mình có thể nhìn thấy mặt trời thực sự, nhưng sau khi hắn xông qua được trận gió đối lưu kia thì lại phát hiện phía trên còn có rất nhiều vết dạn hư không. Những vết dạn này xen kẽ lẫn nhau, giống như từng lớp vảy cá tiếp giáp với nhau ở giữa mây trời. Về phần sau những vết dạn hư không này còn tồn tại cái gì, câu hỏi đó cho dù là vị đại năng viễn cổ cũng không cách nào đưa ra đáp án. Chính là vì con người không thể thăm dò được chân trời, cho nên truyền thuyết về mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao lại càng thần bí hơn, có vô số câu chuyện phát sinh xung quanh chúng. Lần này La Trinh cũng cách mặt trời rất xa, nhưng mà đứng trong hư không này thì uy thế của mặt trời kia càng thêm chấn động lòng người. Ý thức của ta hiện tại đang quán tưởng vào trong bức tranh, nếu có thể đi vào thì đó là một cơ duyên. Thế nhưng bức nhật nguyệt tinh thần này ta mới chỉ lĩnh ngộ một chút tinh, với thực lực của ta mà muốn quán tưởng nhật thì vẫn là quá miễn cưỡng. Lúc này ánh mắt của La Trinh nhìn về phía một tinh cầu khác cách đó không xa. Tinh cầu kia tản ra ánh sáng vàng vặc, so với khí tức bạo ngược của mặt trời thì tinh cầu đó yên tĩnh mà nhu hòa hơn rất nhiều. Ban nãy nhìn về phía mặt trời, La Trinh cảm giác mắt của mình mỏi nhừ, trong mắt cay xè. Thế nhưng sau khi nhìn hành tinh này, La Trinh lại cảm thấy con mắt được chuyển tới một tia lạnh lẽo thoải mái. Đây là mặt trăng. La Trinh chú ý thấy trên tinh cầu này xuất hiện một vòng bóng mờ phác họa theo độ cong của nó, khiến mặt trăng có thể biến hóa thành các hình dạng như nửa vầng trăng hay trăng lưỡi liềm. Phía sau hai tinh cầu lớn là một biển sao mênh mông bát ngát. Biển sao này mới là đối tượng mà La Trinh muốn quán tưởng. Trước đây khi mà quán tưởng, La Trinh đã có thể ngưng kết ra một chút ánh sao vào trong chân nguyên thiên ma. Lúc những ánh sao đó nổ tung thì có thể tỏa ra năng lượng hủy diệt rất lớn. Chẳng qua năng lượng của tinh tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy. Trong bức nhật nguyệt tinh thần này che giấu tầng tầng lớp lớp huyền cơ, La Trinh còn cần phải lĩnh ngộ từng chút một. Đã vào được rồi thì La Trinh liền khoanh chân ngồi giữa không trung, im lặng để quán tưởng giải ngân hà xa xôi kia. Chỉ là một bức tranh mà có thể xây dựng lên vũ trụ mênh mông, bức nhật nguyệt tinh thần này không biết là do vị đại năng nào chế thành. Ánh mắt La Trinh sáng quắc, tiến vào trạng thái thiền tịnh. Ngay vào lúc này một luồng ánh sao lướt qua, mang theo năng lượng khủng bố đánh thẳng về phía La Trinh. Muốn lao vào mình sao? La Trinh muốn né tránh nhưng giờ phút này bản thân hắn chỉ là một luồng ý thức hư vô, căn bản không cách nào phản kháng. Vù! Trong nháy mắt luồng ánh sáng này trực tiếp lướt qua thân thể La Trinh. Nó là do một ngôi sao hóa thành, thoạt nhìn thì như sắp lao vào La Trinh, nhưng trên thực tế nó còn cách hắn rất xa. Luồng ánh sao kia vọt thẳng tới va chạm với một luồng ánh sao khác. Hai luồng ánh sao va chạm vào nhau ầm ầm nổ tung, năng lượng hủy diệt tỏa ra và lúc này đâu chỉ nhiều hơn gấp 10 lần. Năng lượng hủy diệt bộc phát ra sáng chói, hình thành lên một vầng sáng lớn, rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại tràn ngập khí tức tử vong. Ánh sao va chạm sau. Lúc trước La Trinh chỉ đơn giản là làm nổ những ngôi sao bên trong chân nguyên, nhưng lúc này nhìn hai luồng ánh sao đụng vào nhau, năng lượng phát ra kinh khủng thế. Thấy tình cảnh này, La Trinh liền sáng tỏ. Thật lâu về sau, hắn mới rút ý thức của mình ra khỏi bức nhật nguyệt tinh thần. Đợi đến lúc ra ngoài, hắn mới phát hiện trời đã sáng. Vô tình vậy mà tiến vào bức nhật nguyệt tinh thần, sau lần quán tưởng này, La Trinh lại tiến xa hơn một phần nữa trong việc vận dụng lực lượng của tinh. Trời đã sáng, hôm nay chính là ngày đầu tiên của đại hội toàn phong. Hắn cũng đi theo 6 vị đệ tử khác của Tiểu Vũ Phong mà xuất phát. Đi đến đỉnh núi trên Tiểu Vũ Phong, 3 vị đạo sư đã chờ sẵn ở trên đó. Ở bên người bọn họ còn có một phi thiên liễn cỡ trung. Bên trong 3 vị đạo sư cũng không thấy Tô Linh Vận. Lần trước khi Tô Linh Vận rời đi có nói với La Trinh rằng nàng sẽ mau chóng trở về trước khi đại hội toàn phong bắt đầu. Vì sao hiện tại còn không thấy nàng? Chẳng lẽ Tô Linh Vận thực sự gặp phải phiền toái sao? Văn đạo sư, xin hỏi vì sao hôm nay Tô đạo sư không tới? La Trinh hỏi. Văn đạo sư dẫn đội lắc đầu. Sau khi xin nghỉ lần trước, Tô đạo sư vẫn chưa tới Thanh Vân Tông. Còn vì nguyên nhân gì thì chính ta cũng không biết. La Trinh yên lặng gật đầu. Xem ra Văn đạo sư cũng không biết rõ tình hình. Mang theo một tia lo âu, La Trinh và 6 đệ tử khác cùng nhau bước lên phi thi liễn cỡ trung này. Vừa lên xong thì phía dưới phi thiên liễn lập tức tản ra một vầng hào quang màu xanh lam, đưa phi thiên liễn bay vút về phía tây. Phía tây của Thanh Vân Tông này có một võ đài cực lớn, là nơi sẽ diễn ra đại hội toàn phong. Giờ phút này, phi thiên liễn đưa các đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông từ bốn phương tám hướng hội tụ về đây. Sau khi phi thiên liễn cỡ trung dừng lại, La Trinh cùng với Tả Vân và các đệ tử nội môn khác đều nhảy xuống. Văn đạo sư lập tức đưa cả đội về phía võ đài. Ha ha, lão Văn, đây là những đệ tử xuất chiến năm nay của tiểu vũ phong các ngươi sao? Mấy ngày này ư? Ở bên cạnh văn đạo sư còn có một đội vũ khác, dẫn đội chính là một vị lão đầu với dáng người gầy gò. Lão đầu gầy nhỏ đó, họ Vương, chính là đạo sư của Hậu Hải Phong. Hậu Hải Phong chính là xếp hạng thứ 29 trong 33 phong của Thanh Vân Tông, cũng là phong có thực lực gần cuối, chẳng qua còn đỡ hơn tiểu vũ phong một chút. Nhìn theo danh sách xuất chiến trong đại hội toàn phong thì có thể thấy tiểu vũ phong chỉ có 7 người xuất chiến, mà nhân số xuất chiến của Hậu Hải Phong thì là 13 người. Nghe đạo sư họ Vương kia chế nhạo, sắc mặt ba vị đạo sư tiểu vũ phong rất khó coi. Dù sao văn đạo sư và hai đạo sư khác cũng là đạo sư tiểu vũ phong, tiểu vũ phong biểu hiện không tốt thì bọn họ cũng mất mặt. Nếu đổi lại là Tô Linh Vận dẫn đội thì chắc chắn không ai dám tự làm mất mặt đi chế nhạo Tô Linh Vận, nhưng hôm nay Tô Linh Vận không có ở đây, tình huống liền không giống với lúc trước. Danh sách số lượng người tham gia mỗi phong đều đã được xác định, đạo sư họ Vương kia khẳng định đã biết danh sách tham gia đại hội toàn phong của từng phong từ lâu, nhưng hắn biết rõ rồi còn cố hỏi, cái này là cố ý, muốn chế nhạo người tiểu vũ phong. Phía sau đạo sư họ Vương kia có vài đệ tử, nguyên một đám cũng đang đánh giá đệ tử tiểu vũ phong bên này, trên mặt đều hiện lên vẻ mỉa mai. Văn đạo sư hử lạnh một tiếng, mấy người sau, đệ tử tiểu vũ phong chúng ta chất lượng cao hơn số lượng, thế nào? Nhân số nhiều thì có thể thành tích tốt sao? Ta lại không nghĩ vậy. Ánh mắt đạo sư họ Vương đảo qua bọn người La Trinh, trên mặt toát ra vẻ mỉa mai. Chất lượng hơn số lượng, ha ha, tiểu vũ phong các ngươi thực sự là không qua ai sao? Vậy mà lại để cho một tên tiên thiên nhị trọng xuất chiến, ha ha. Ngay từ đầu La Trinh đã đi trong đội ngũ cho nên không ai để tâm tu vi của hắn, nhưng lúc này đạo sư họ Vương kia nói vậy liền làm cho mọi người chú ý vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Hẹn các bạn là sớm gặp lại vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé.